Chương 383, ngả bài, tiểu sư muội trên thực tế là tuyệt thế thiên tài. Chương 383, ngả bài, tiểu sư muội trên thực tế là tuyệt thế thiên tài. Một đạo thần bí thân ảnh hành không xuất thế, lại lần nữa làm vỡ nát mọi người tưởng tượng. Bất kể là Huyền Thiên đại lục cường giả, có lẽ Tiên Hoang đại lục cường giả, cũng chừng lớn không thể tin được hai con người, nhìn đạo đột nhiên xuất hiện tuyệt thế thân ảnh. Chính là cao cao tại thượng Hy Thiên tử, nét mặt cũng có kịch liệt biến hóa. Cái này thần bí long nữ, kết quả là ai? Vạn đạo long chủ xuất hiện. Nàng chính là ta nói với các ngươi qua vị Vạn đạo long tổ. Cái cùng ta đại chiến mấy trăm hiệp, để cho ta tiếp bại cái cường giả bí ẩn. Lúc này, Hồng đạo tiên chủ Hồng Quang đầy mặt mà nói ra nữ tử thân phận. Tất cả mọi người nét mặt cổ quái liếc nhìn Hồng đạo tiên chủ một cái. Còn tiếp bại? Cái nữ nhân một quyền là có thể đem ngươi đánh cho ngay cả cặn cũng không còn mới đúng chứ? Vạn đạo long chủ, Trần Hàng chầm chậm vào đạo huyền chuyển tuyệt luân bóng lưng, không hiểu thiên nhân giao cảm, nhường hắn đối với đạo thân ảnh này bản nguyên khí tức, cảm giác được hết sức quen thuộc tất, đổi lại di vãng, hắn có phải không sẽ có loại cảm giác này, nhưng tiếp xúc đến hỗn độn chân thần lĩnh vực sau, liền ẩn ẩn nắm giữ đánh vỡ cực hạn năng lực, đối với tiểu này cảm giác càng mẹ bén. Cũng chính là như thế, hắn đối diện trước nữ tử, có loại không thể tin được cảm giác quen thuộc. Tiểu này cảm giác quen thuộc, một lần nhận thức chính mình trông thấy là ảo giác. Cái này dáng người biển chuyển tuyệt luân, dung nhan càng là có thể xưng cao quý hoàn mỹ tuyệt thế long nữ, cho hắn bản nguyên cảm giác, cùng hắn trong ấn tượng người không khác nhau chút nào Dương Chi Chi. Trần Hàng chợt mở miệng. Cô gái trước mặt, thân thể mềm mại run lên bần bật. Ngươi đang ở nói ai? Dương Chi Chi là ai? Thần bí long nữ đưa lưng về phía Trần Hàng, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi chính là Dương Chi Chi đi, cô này quen thuộc bản nguyên. Ngươi giấu không được. Trần Hàng trong hai con ngươi ẩn tàng tâm trạng dần dần hóa kiên định, chằm chằm vào đạo bóng lưng, một cỗ sư phụ uy nghiêm, càng là bao phủ cái này thần bí long nữ. Ta không biết ngươi đang ở nói cái gì, tiểu bối, đừng làm phiền ta nữa chiến đấu. Thần bí long nữ trầm giọng mở miệng. Chi Chi. Trần Hàng chợt dùng rất có uy nghiêm trọng âm gọi. Ở. Thần bí long nữ chợt thân thể mềm mại căng cứng, phản phất như giật điện thoát ra. Trần Hàng. Thần bí long nữ. Một đám yên lặng hóng giả mạ đồ đệ yên lặng che lấy cái trán. Quả nhiên, sư phụ dùng sư phụ bây giờ thực lực, Dương Chi Chi căn bản giấu không được. Nguyên nhân chính là như thế, một đám đồ đệ mới nhất trí quyết định, nhường cái này sớm muộn lại bại lộ Dương Chi Chi, đi đầu lao ra cứu chẳng, như vậy cho dù bị phát hiện, sư phụ cũng sẽ không bởi vì vô cùng kinh ngạc mà đạo tâm mất ổn. Ngươi thực sự là Chi Chi? Trần Hàng mở to hai mắt nhìn, tâm thần bắt đầu chấn động kịch liệt. Nếu như nói trước đây chỉ là hoài nghi, chỉ là 90% chính suy đoán là lời nói, bây giờ chân chính xác nhận sau, mang đến xung kích, xa so với suy đoán lúc muốn tới được mãnh liệt. Hắn không hiểu rõ cái này cho tới nay ngốc ngốc ngây ngốc tiểu đồ đệ, cái này cho tới nay cũng nàng lo lắng không cách nào đột phá tu vi, thành đồ đệ danh sách ở cuối xe tiểu đồ đệ, bây giờ thế mà có thể hóa thân thành vô địch long nữ, ngăn tại trước mặt hắn. Thần bí long nữ gò má bay lên một vòng hồng hạ. Khu khu, sư phụ, ta ngả bài. Thực ra ta là tuyệt thế thiên tài. Dương Chi Chi nghiêm túc nói. Trần Hàng mặt ra lại lần nữa có chút co lại. Một đám đồ đệ càng là thở dài. Dương Chi Chi cũng chỉ có thể tại đây loại trường hợp, như thế kiêu ngạo mà tuyên bố chính mình là tuyệt thế thiên tài. Cái gì loạn thất bát tao? Hy Thiên tử không nhìn nổi nữa rồi. Mau cút đi, chớ có ngăn cản ta giết Trần Hàng, bằng không liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. He, bằng ngươi cũng xứng giết sư phụ ta. Dương Chi Chi hai tay ôm ngực, tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt bên trên tràn đầy kiệt ngạo cùng kinh thường. Là một loại Trần Hàng qua nét mặt của chưa thấy qua. Tốt, hảo. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì sức lực cả ta. Hy Thiên tử nổi giận quát một tiếng, thân hình mạnh hướng Trần Hàng phương hướng đánh tới. Tiên ma nhị khí ở chí tôn ấn dẫn đạo hạ, hóa hắc bạch hai cái chí tôn tiên long, nhào cắn mà tới. Bằng ngươi cũng xứng hóa long. Dương Chi Chi song đồng hiện tiên long đạo ngân, hai tôn gào thét phẫn nộ tiên long, phản phất nhìn thấy cái gì trí cao vô thượng tồn tại, đột nhiên được thân thể và mèo, sau đó bằng không tự bạo. Cái gì? Hy Thiên tử kinh ngạc. Cái này lập tức, Dương Chi Chi đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tròn trịa thẳng tắp đôi chân dài vung đẩy, một cái đá ngang chính diện đánh trúng Hy Thiên tử mặt ở Hy Thiên tử không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, nữ tử nhất chân đá nát hắn chí tôn lĩnh vực, khuôn mặt anh tuấn cũng bị một cước bị đá vặn vẹo băng liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng khía cạnh thoát lực bắn ngược. Phơ qua. Hy Thiên tử mặt mũi tràn đầy đều là máu, cực mạnh ý thức chiến đấu nhường hắn lập tức ổn định thân hình, tiên ma bản nguyên ở quanh thân sôi trào, song đồng hóa thành huyết sắc ma đồng. Toàn thân bộc phát ra một cỗ cực độ đáng sợ ngang ngược sát cơ. Giết! Một đạo huyết quang nhào về phía nữ tử. Dương Chi Chi làn da mặt ngoài hiện từng mảnh như kim ngọc bán trong suốt long lân, trong miệng phát ra một đạo cao long âm, thân hình như rồng ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm. Huyết sắc ma quang cùng long ảnh điên cùng sen lẫn va chạm, tại thiên địa tuân giá hủy diệt vòng sáng. Sau một khắc, nàng hóa móng tay, bắt lấy Hy Thiên tử cánh tay, dùng sức khẽ đẩy, liền đem nó cánh tay bẻ gãy. Hy Thiên tử song đồng huyết hồng, ngoài ra một trường oanh ra, lòng bàn tay đan sen chí tôn lực cùng với thiên đạo uy, một trường đánh vào Dương Chi Chi trên ngực. Có thể lập tức đem một tôn tiên biến viên mãn tiên chủ anh thành xương máu một trường, oanh kích trên người Dương Chi Chi, chỉ là đem nó đánh cho thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặt ngoài thân thể kim ngọc sắc long lân, liền đem tất cả uy năng ngăn lại. Khả năng, Hy Thiên tử nét mặt bắt đầu mất khống chế. Hắn nắm đấm liền trấn giới tiên binh đều có thể đánh nát, kết quả đánh không nát một cái nữ nhân cơ thể. Là cái gì dạng cấp bậc thể phách, mới có thể chịu hạ hắn nắm đấm mà lông tóc không thương. Dương Chi Chi cũng đúng Hy Thiên tử vành ra một quyền này lại lần nữa phá vỡ Hy Thiên tử tất cả phòng ngự, đưa hắn ngực đánh nổ, đầy trời xương máu tứ tán ở giữa, ngực xuất hiện một cái đống máu cửa hang. Hy Thiên tử che ngực huyết động, thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau, một thân ma lực tuôn ra, chính tu bổ thân thể tàn phế. Còn chưa xây xong, Dương Chi Chi lại là một quyền, đánh xuyên qua Hy Thiên tử phần bụng. A a a a. Thi tiên tử hai con ngươi hóa một bạch nhất đen hai màu, thi triển rất nhiều siêu đỉnh cấp tiên pháp thần thông, dốc hết tất cả lực lượng với Dương Chi Chi đối kháng, kết quả cũng hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Không thể nào, ta thế nhưng tiên vực chí tôn, ta thế nhưng nắm giữ chí tôn kẻ lực mạnh, khả năng bị ngươi áp chế. Thi tiên tử ấn đường chí tôn ấn đạo quang lấp lánh, một chiêu một thức đều có thể chấn áp cùng thế hệ cường giả. Chí tôn ấn. Dương Chi Chi miệng méo cười một tiếng, nói thật giống như ai không có một dạng. Ở long nữ chân bóng cái trán, chợt có một đạo S hình quá cực đạo sẹo bắt đầu hiển hóa. Một cỗ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn chí tôn khí thế, bắt đầu bàng bạc mà ra, chấn nhiếp ước vạn chúng sinh. Giờ khắc này, thiên địa lại lần nữa an tĩnh xuống. Bất kể là Huyền Thiên đại lục cường giả, có lẽ Tiên Hoang đại lục cường giả, cũng nữa ra. A. Hy tiên tử đồng tử bắt đầu động đất. Dương Chi Chi không khách khí chút nào, một quyền liền dán ở Hy tiên tử trên mặt. Một quyền này, bộc phát ra cấp chí tôn đường vạn đạo long uy, đúng là một quyền đem nó đầu lâu cũng cho đánh nổ. Máu tươi cùng vỡ nát xương cốt mảnh vỡ tứ tán. Tiên ma bản nguyên đồng thời gào thét, giao hòa ở cùng một chỗ cực điểm thăng hoa. Hy tiên tử vỡ vụn đầu lâu tại lập tức dựng lại, đồng thời lòng bàn tay cầm hướng hư không, đúng là ngưng tụ ra tiên ma hai màu giết súng, bao phủ vô tận sát ý, thẳng hướng Dương Chi Chi. Giết. Cùng một mảnh thiên địa, không thể có hai cái chí tôn. Trên bầu trời, truyền đến tiên ma ngâm sướng, truyền đến vạn long gào thét. Hy tiên tử phảng phất nhận lấy kích thích, phát huy mà ra thực lực cuối cùng lại tăng vọt một đoạn. Nhưng hoàn toàn không cần, bởi vì Dương Chi Chi biểu hiện càng thêm ra nhân ý bên ngoài. Nàng vẫn như cũ dùng tuyệt đối thực lực áp chế Hy tiên tử, một chiêu một thức, toàn bộ nhờ cường hành vô địch thể phách. Trần Hàng vốn dĩ Hy tiên tử thể phách cũng đã đầy đủ khó giải, hắn nhất định phải sử xuất tất cả lực lượng mới có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, không ngờ rằng Dương Chi Chi thể phách so với Hy tiên tử càng thêm lợi tiên, vẹn vẹn một thức vạn đạo dòng quyền, với Hy tiên tử nắm đấm đối oanh, có thể đem Hy tiên tử toàn bộ cánh tay cũng cho đánh nát. Chiến đấu kết quả, tại thời khắc này đã vô cùng rõ ràng đã từng cái không ai bị nổi Hy tiên tử, bị Dương Chi Chi truy đến nỗi ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Tiên ma bản nguyên sôi trào ngưng tụ cường đại nhất tiên ma pháp cùng, kết quả bị vạn đạo long ảnh nối liền trời đất, đem vô thượng pháp tướng tê liệt được vỡ nát, lập tức vạn đạo long ảnh lại ngưng tụ tại Dương Chi Chi thanh tú trên nắm tay, đấm ra một quyền. Khi thiên tử cơ thể bị vạn đạo long ảnh tấu thể mà qua, cơ thể lại lần nữa nổ tung. Cường đại thể phách cơ hồ bị long nữ một quyền tê liệt thành hai đoạn. A. Khi thiên tử đau đớn cao hống, một thân màu ngà huyết dịch cực điểm sôi trào, lại ngưng tụ ra một tôn tiên ma song sinh chí tôn pháp tướng, tay cầm Chu tiên ma kiếm lôi ra một đạo sinh diệt đa trọng thế giới kiếm mang. Dương Chi Chi không có chiêu thức, vẫn là một quyền đánh ra. Quyền thứ nhất, đem chém tới diệt thế cự kiếm đánh nát thành hai đoạn. Quyền thứ hai, nàng đánh nát thông thiên triệt địa pháp tướng. Quyền thứ ba, ở Hy Thiên Tử tuyệt vọng dưới ánh mắt, đánh nát Hy Thiên Tử trái tim. Hy Thiên Tử thể nội lại lần nữa tuôn ra có thể tu bổ tất cả ma lực. Nhưng mà Thiên Long ngầm châu, nhất trảo chấn hồn, long nữ một trường ở giữa, ẩn chứa vạn đạo tổ long áo nghĩa, chính diện khắc ở Hy Thiên Tử đầu lâu bên trên. Vô cùng vô tận áo nghĩa, xé rách Hy Thiên Tử thần hồn. Hy Thiên Tử chỉ là trường lớn nhìn không cách nào tưởng tượng xung động, nhìn chính mình sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Không, ta không thể chết. Ta khoảng cách hỗn độn chân tiên chỉ có một bước xa, ta tuyệt đối không thể ở cái thế giới này vẫn lạc. Khi thiên tử song đồng chỗ sâu, hiện ra mãnh liệt hối hận, nhưng mọi thứ đều quá muộn. Khi hắn quyết định đến Tiên Hoang đại lục trang tất lúc, liền đã nhất định là kết cục này. Dương Chi Chi hai tay lại lần nữa hóa kim ngọc long trảo, đâm vào Hy Thiên Tử đầu lâu, tay không đem nó tê liệt thành hai nửa. Giờ khắc này, đồng dạng bị xé nứt còn có Hy Thiên Tử thần hồn cùng với sinh cơ bản nguyên. Màu bạch kim chí tôn huyết vũ, lưu loát, vẩy xuống thiên địa. Tất cả mọi người kinh hãi không hiểu nhìn chăm chú trước mặt xảy ra tất cả. Tiên biến vẫn lạc, thiên địa cùng vui. Giờ khắc này, Tiên Hoang đại lục phảng phất cao trào mở dạng, toàn bộ thế giới cũng nổi lên nồng đậm vui mừng, ngàn vạn đạo linh năng quang trụ theo lòng đất dâng lên mà ra, hình như đang nên tiếp nhìn trận này long trọng việc vui. Lúc này, mọi người mới ý thức được cái này nhất điểm. Khi thiên tử, thật vất lạc. Vì cái cường đại đến hoàn toàn không nói đạo lý vạn đạo long tổ tay xé. Trong lúc nhất thời, bất kể là huyền thiên lớn lục tu hành giả, có lẽ Tiên Hoang đại lục người tu hành, cũng đem kính sợ ánh mắt rơi vào đạo thân tài cao gầy, long giác nổi lên thải quang nữ tử trên người. Mà long uy cái thế nữ tử, lại khéo léo rơi vào áo trắng nhuốm máu nam tử trước mặt. Mọi người trông thấy nam tử nói thẳng tắp thân ảnh, tâm thần lại lần nữa không chịu được địa run rẩy. Là vừa mới vị này đáng sợ vô địch long nữ đang kêu cái nam nhân. Sư phụ, chương 384, Thiên Hoang đại lục bài thi. Chương 384, Thiên Hoang đại lục bài thi. Vạn đạo long chủ từng bước một, chân đạp long đạo mà rơi. Nàng khí chất cao quý, dung mạo tuyệt sắc, không có một tia tì vết gương mặt bên trên, lờ mờ còn có thể trông thấy Dương Chi Chi giống nhau đến mấy phần ngũ quan. Một giới vô địch, tiên vực chí tôn. Dương Chi Chi tại thời khắc này, đem cái danh xưng này trình bày được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng nhìn quanh chiến trường lúc, không có mặt người, dám can đảm nhìn thẳng nàng đôi mắt. Tất nhiên, lúc nàng đi đến Trần Hàng trước mặt lúc, cỗ này vô địch khí thế, chợt liền lại suy sụp lên, liền một đôi mắt sáng bên trong, đều mang mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Ách, cái, sư phụ, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Vạn đạo long chủ, lại như phạm sai lầm tiểu nữ hải, nhìn về phía Trần Hàng hai con ngươi đều mang mấy phần khiếp đảm cùng thất vọng. Trần Hàng nhìn cô gái trước mặt lần này bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn lại tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, đúng là đưa tay méo méo vạn đạo long chủ gương mặt, thủy nộn bóng loáng, thổi qua liền phá. Chi Chi, đây mới là ngươi chân chính bộ dáng. Trần Hàng vui đạo, ô cũng không hoàn toàn là, sư phụ, cái bộ dáng này là ta, tiểu nữ hải bộ dáng cũng là ta, ta còn có một cái tổ long bản tướng bộ dáng, cũng là ta. Vạn đạo long chủ cao ngạo quý khí gương mặt hơi cong lên, nhiều hơn mấy phần sinh động cùng hoạt bát. Nàng cũng chỉ có ở sư phụ trước mặt, mới có phần không còn che giấu suy nghĩ ban đầu. Cũng đúng. Trần Hàng gật đầu, chi chi chính là chi chi, mặc kệ trở thành cái gì dáng vẻ, đều là chi chi. Hắn đưa tay vuốt vuốt nữ từ đầu, còn thưởng thức một chút thải sắc long giác, sờ lên như là ngọc thạch xúc cảm, vẫn rất hảo sờ. Dương Chi Chi trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Mặc kệ trở thành cái gì dạng, sư phụ có lẽ dịu dàng nha. Lần này nàng đem sư phụ lừa cái này thảm, sư phụ thế mà không có mắng nàng, thật không tệ. Trên chiến trường một đám người tu hành, trông thấy hai người thân mật cử động, lại lần nữa hít sâu một hơi. Không, không phải đâu. Cái tung hoành tiên vực vô địch long nữ, thực sự là Trần Hàng đồ đệ. Sẽ không sai, nàng chính là Dương Chi Chi a. Hắn chính là ta nhóm tông môn tiểu trưởng lão a. Ta chẳng lẽ đang nằm mơ, nguyên lai chân chính đại lão, tiểu tại chúng ta bên cạnh. Khởi hàng tông ngọa hổ tàng long, nguyên lai là chân chính ngọa hổ tàng long. Trong lúc nhất thời, tiên hoang đại lục tu hành giới trực tiếp sôi trào hành động không thôi. Hồng đạo tiên chủ thì là sờ lên vẫn có chút ít đau mặt, trên mặt có bừng tỉnh đại nộ sắc. Hắn hình như minh bạch, chính mình lại không hiểu ra sao vì cái thần bí long nữ đánh một trận. Lại nghĩ ban đầu ở xuất phát núi, chính mình đánh Trần Hàn một trận, Dương Chi Chi gạch bỏ tức giận mắng to, chính mình lại không lấy ý một màn, chưa bao giờ cảm giác được chính mình cách tử vong gần. Nguyên lai đánh tơi bởi người này là Dương Chi Chi a. Hồng đạo tiên chủ bây giờ biết được sự thật, lại chỉ có thể lộ ra nụ cười. Không cười hắn còn có thể xử lý. Dương Chi Chi đều là tiên vực chí tôn, cho dù là đánh cho hắn một trận, hắn cũng chỉ có thể khen Dương Chi Chi cơ thể hảo. Trên bầu trời, còn rơi xuống liên miên bất tuyệt huyết vũ đâu? Là cùng tiên vực chí tôn Hy Thiên Tử huyết vũ. Hình như còn có tiên ma tiêu thảm, tại thiên địa quanh quẩn, kéo dài bất diệt, thuyết minh nhìn vạn đạo long chủ đáng sợ. Nhạ, sư phụ, đây là ta hiếu kính cho ngài lão nhân gia. Dương Chi Chi đem Hy Thiên Tử không gian túi chữ vật đưa cho Trần Hàng. Trần Hàng nét mặt phức tạp tiếp nhận. Hắn còn là lần đầu tiên bị đồ đệ phù hộ, bị đồ đệ bao nuôi, trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Chi Chi có lòng a. Trần Hàng không ngờ rằng, trước kia cái ngốc núc ních tiểu nữ hải, lại là chín cái đồ đệ bên trong lịch thiên nhất. Rất nhiều tâm tình rất phức tạp, cho tới bây giờ mới quần quật bên trên. Nhìn có phần hoảng hốt sư phụ, Dương Chi Chi cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng cuối cùng có thể ở sư phụ trước mặt, biểu hiện tốt một chút chính mình. Hi hi, sư phụ, thế nào, Chi Chi có lẽ một cái hữu dụng người đi. Hữu dụng người? Trần Hàng không nhịn được lại đưa tay méo méo Dương Chi Chi phấn nộn mặt ngọc. Cái gì kêu hữu dụng người? Chi Chi chính là Chi Chi. Giống như cái này phòng, giống như cái này đại địa, giống như nhật nguyệt này tinh thần, bản thân ngươi tồn tại chính là một loại mỹ hảo, sao cũng được có hữu dụng hay không? Trần Hàng nhìn Dương Chi Chi, nghiêm túc mở miệng. Dương Chi Chi giật mình tại nguyên chỗ, một đôi thanh tịnh có thần đôi mắt đẹp, đột nhiên nổi lên một nước. Trần Hàng một câu nói kia, lại lần nữa trực kích nàng tâm linh. Đúng vậy à, có hữu dụng hay không thật không trọng yếu. Dương Chi Chi ở Khởi Hàng Tông, luôn luôn là dùng tiểu phế vật tự cho mình là. Nhưng mà sư phụ, các sư huynh sư tỷ, vẫn như cũ thập phần sủng nàng. Phản phất nàng tồn tại bản thân, chính là một loại mỹ hảo. Trần Hàng câu chuyện, điểm tỉnh Dương Chi Chi, nhường nàng biết rõ, tất cả mọi người đối với nàng hảo. Long nữ lắc mình biến hóa, lại lần nữa trở thành phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, lúc này mới lau lau khỏe mắt nước mắt. Nàng Dương Chi Chi cũng là có thần tượng bao phục, tiên vực chí tôn long nữ hoa hoa khóc lớn thành thể thống, trở thành tiểu nữ hải sau, tự không có nhiều vi hỏa cảm rồi. Ca ca. Dương Chi Chi xóa đi nước mắt, mềm mại như bạch ngọc tay nhỏ, liền đặt ở bàn tay lớn bên trên, ngẩng đầu lên. Trần Hàng ánh mắt dịu dàng địa duỗi ra ngón tay, điểm rồi điểm cô gái chóp mũi, nhà chúng ta Chi Chi thật lợi hại. Kì hỉ. Đi thôi. Đi đến chỗ nào? Đương nhiên là đem chúng ta Tiên Hoang Đại Lục tất cả kẻ xâm lược cũng xử lý. Trần Hàng một câu vô cùng đơn giản lời nói, lại phảng phất băng lãnh nhất gió lạnh, nhường Huyền Thiên Đại Lục tất cả các cường giả cũng toàn thân phát run, lúc này xoay người bỏ chạy. Mau trốn a, quái vật đến rồi. Quái vật đến rồi a. Chúng Huyền Thiên Đại Lục cường giả, không có đảm nhiệm một chút do dự, liền lựa chọn bỏ chạy. Bọn hắn giờ phút này hối tiếc không thôi, thế mà bởi vì Hy Thiên Tử xuất hiện, mà lựa chọn lưu tại chỗ không có trốn. Bọn hắn vốn dĩ có thể trông thấy Hy Thiên Tử quét ngang tất cả cường địch, mang theo bọn hắn tàn sát Tiên Hoang Đại Lục chúng sinh, ai có thể nghĩ tới cái này Tiên Hoang Đại Lục ngoại trừ Thiên Mệnh Trần Hàng bên ngoài, đặc biệt còn có thể toát ra một cái tiên vực chí tôn đến a. Còn có nói đạo lý hay không? Còn có thiên lý hay không? Bằng cái gì một cái Tiên Hoang Đại Lục có thể liên tục toát ra hai cái quái vật? Một đám Huyền Thiên Đại Lục các cường giả, một bên trốn, một bên không đứng ở trong lòng chửi mẹ. Thế nhưng bọn hắn đã bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian. Tiên Hoang Đại Lục tu hành các liên quân, tựa như điên cuồng một dạng, điên cuồng địa truy sát đi qua. Giết a, đem tất cả kẻ xâm lược cũng xử lý. Giết giết giết. Một mảng lớn Tiên Hoang Đại Lục các cường giả, đối chạy trốn một đám Huyền Thiên Đại Lục cường giả, bắt đầu truy sát, lại là một lần cực kịch liệt huyết nhục cối say. Trần Hàng liên tục dập đầu mấy viên tiên đan vào bụng, liền muốn tiếp tục xuất kích, nhưng hắn tay lại bị Dương Chi Chi giữ chặt. Kaka, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi, trận chiến này ngươi đã nỗ lực được đủ nhiều. Dương Chi Chi có chút đau lòng nhìn về phía Trần Hàng. Trần Hàng tại trước này đánh một trận kém điểm bỏ mình, bây giờ trạng thái kém đến cực điểm, lại còn muốn ngựa không dừng vó tiếp tục chiến đấu, nhường nàng nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng. Trần Hàng cười lắc đầu, ta gánh chịu vô số sinh linh thiện ý cùng chờ đợi, giờ khắc này ta cũng muốn thành bọn hắn ánh sáng. Chi Chi ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ là muốn đi giết nhiều mấy tôn tiên biến tiên chủ. Nam tử lời nói dừng một chút, lúc này mới nhìn về phía Dương Chi Chi, lại nói: Chi Chi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi giết người sao? Dương Chi Chi thấy sư phụ kiên định đôi mắt, không khỏi mân khởi cánh môi, nhận thức gật đầu, ừm. Nàng thực ra không quan tâm cái thế giới này vận mệnh như, nàng trái tim nho nhỏ, chỉ dung hạ được sư phụ. Nhưng sư phụ hô nàng cùng tiến lên, nàng liền sẽ không chút do dự đuổi theo. Cứ như vậy, hai người hóa thành hai đạo cực độ đáng sợ tiên quang, xông vào trong chiến trường. Trần Hàng bây giờ phát huy lực lượng sát thực đã cực khô kiệt, nhưng cũng có thể tùy ý nắm tiên biến hậu kỳ cường giả, kiếm trong tay vẫn như cũ có thể duy trì 2-3 kiếm chạm diệt một tôn tiên chủ chính là cùng với ma đế tiêu chuẩn. Hắn như là lấy mạng Diêm Vương, để mắt tới ai, liền nhất định có thể đem đối phương chém giết. Dương Chi Chi tiểu cực kỳ khủng bố, nàng lại lần nữa hóa thân hình thức chiến đấu, trở thành có tiêm đôi chân dài long nữ, ấn đường hiện hiện chí tôn ấn ký, toàn thân bao trùm kim ngọc long vậy, hai tay hóa long chảo, nhất chảo tử có thể tùy tiện tê liệt một cái tiên chủ cơ thể, một tiếng long ngâm gầm thét có thể trực tiếp chấn vỡ hơn vạn cường giả thần hồn. Hai người gia nhập chiến trường, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, liền liên tục chạm diệt hơn 200 tôn tiên biến tiên chủ đầu lâu. Mà theo chiến đấu thúc đẩy, lại lần nữa vẫn lạc tại chiến trường Huyền Thiên Đại Lục cường giả, càng là cao tới hơn 300 vạn. Trần Hàng đám người chân chính thuyết minh cái gì gọi là tồi khô là hủ, quét ngang tất cả. Hủy diệt năng lượng cùng hỏa lực ở Tây Hoang tứ ngược, toàn bộ thế giới cũng bị đập nát. Huyết sắc nhuộm đỏ tất cả Tây Hoang tu hành giới. Huyết vũ tại cái sau không dừng lại, nhưng tất cả Tiên Hoang đại lục còn tại vui không ngừng. Hình như theo một đám Tiên Hoang tu hành giới, cùng một chỗ chúc mừng nhìn cái này thắng lợi vĩ đại. Là thắng. Tiên Hoang tu hành giới thắng. Đến tận đây Tiên Hoang đại lục rốt cuộc không có đảm nhiệm một cái huyền thiên lớn lục tu hành giả sống sót. Vô số Tiên Hoang các liên quân, kìm lòng không đặng che mặt mà khóc. Có người tu hành đang phát tiết dường như hô to. Có người tu hành hưng phấn địa giơ lên trong tay binh khí. Có người tu hành thì là cười ha ha, cười không ngừng, thậm chí cười ra nước mắt. Thắng rồi. Chúng ta cuối cùng thắng rồi. Ha ha ha ha. Vạn thắng. Tiên Hoang vạn thắng. Khởi Hàng Tông vạn thắng. Vô số người tu hành cũng tại thời khắc này, nội tâm tâm trạng đạt được triệt để phát tiết. Bọn hắn đánh thắng một hồi, căn bản không thể nào thắng chiến đấu. Trần Vũ hai chân mềm nhũn, không để ý hình tượng ngồi ngay đó, song trưởng chống đất, ánh mắt hoảng hốt nhìn lên trời không, huyết vũ càng không ngừng nhỏ xuống ở hắn, phảng phất đang nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác, đây là hiện thực. Không biết thời gian, đại sư Minh khỏe miệng đã chậm rãi liền mở, im lặng cười. Thắng a. Thiên Hoang đại lục, được cứu rồi. Tất cả xương hào cấp tiên nhân vẫn lạc. Quân Lan Ma đế vẫn lạc. Huyền Thiên đại lục đệ nhất nhân Hy Thiên tử vẫn lạc. Hơn 1000 tôn tiên biến đỉnh phong tồn tại vẫn lạc. 2000 vạn Huyền Thiên đại lục tinh nhuệ hủy diệt. Cái này chính là Tiên Hoang đại lục giao cho Huyền Thiên đại lục bài thi. Chương 385, run rẩy Huyền Thiên đại lục. Chương 385, run rẩy Huyền Thiên đại lục. Huyền Thiên đại lục, một mảnh tạo hóa vô tận địa. Song cực một đỉnh Thiên Tiên Tông, đỉnh Thiên Tiên Tông tông chủ, Ngọc đỉnh tiên chủ, chính đoan đoan chính chính ngồi trên vương tọa, nhìn trước mặt cường giả như mưa, chúng tiên san sắt chẳng cảnh, cho dù ai đều sẽ sinh ra không ai bị nổi hào hùng. Nhưng bây giờ, tất cả Tiên Tông tông môn, bầu không khí cũng có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Một cái cực kỳ ngoài dự đoán thông tin đã truyền khắp tất cả Huyền Thiên đại lục. Huyền Thiên lớn lục tu hành giả liên quân chiến bại. Đây là theo Huyền Thiên đại lục trở về chút ít các đạo binh tiết lộ thông tin, trực tiếp ở Huyền Thiên lớn lục tu được giới phong truyền, khiến người ta một lần dùng đây là một cái tin tức giả. Nhưng theo đạo binh càng ngày càng nhiều, theo chút ít người tu hành, cực điểm tất cả địa đi miêu tả cái thiên mệnh tử Trần Hàng, có nhiều nhiều đáng sợ lúc, không ít người bắt đầu tin tưởng. Duy nhất không cùng tin là lưỡng cực thế lực cao tầng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái xếp hạng mặt lưu tiên vực, có thể nào đủ sinh ra như thế kinh thế hai tục nhân vật. Thế nhưng lúc xưng hào cấp tiên chủ nhóm mệnh bài liên tiếp vỡ vụn. Lúc Nguyên Thủy Ma Điện chí cao vô thượng điện chủ đại nhân mệnh bài vỡ vụn. Hai đại siêu cấp thế lực bắt đầu xuất hiện trước nay chưa từng có chấn động. Một hồi trước nay chưa từng có phong bạo bắt đầu quét sạch tất cả Huyền Thiên đại lục. Huyền Thiên lớn lục tu được giới, bắt đầu ý thức được một sự kiện, chính là bọn hắn liên quân bị đánh sập. Tiên Hoang đại lục đúng là dùng không cách nào tưởng tượng vô địch tư thái, đánh thắng hoàn toàn không thể nào chiến thắng đối thủ. Chiến bại thông tin ở Huyền Thiên đại lục phong truyền. Nhưng mà, cái này còn không phải tối tuyệt vọng lúc. Huyền Thiên đại lục mặc dù chiến bại, Huyền Thiên đại lục liên quân mặc dù hao tổn hơn phân nửa, nhưng đối với nội tình cực độ thâm hậu Huyền Thiên lớn lục tu được giới mà nói, cái này chỉ là một lần thương cân động cốt thất bại, xa không có đạt tới làm cho cả Huyền Thiên đại lục xa vào đến sợ hãi tâm trạng bên trong. Thiên mệnh Trần Hàng rất mạnh. Bọn hắn dùng Hải Lượng Tiên chủ cùng một chỗ liên thủ phục sát. Bọn hắn dùng Hỗn Độn Chân Tiên nội tình trực tiếp trấn sát. Là, Huyền Thiên đại lục vẫn như cũ có 100 loại phương thức có thể xử lý Thiên mệnh Trần Hàng. Lần này thất bại, hoàn toàn chính là xuống một lần tiến công làm chuẩn bị thôi. Nhưng mà, Thiên Hoàng Tiên chủ vẫn lạc, hoàn toàn đã thành sự việc trở nên càng thêm nghiêm trọng dây dẫn nổ. Cái luôn luôn đắm chìm ở bế quan đột phá Hỗn Độn Chân Tiên cảnh Hy Thiên tử, thế mà tự thân xuất mã, tiến về Tiên Hoàng đại lục, muốn đem cái gọi là Thiên mệnh Trần Hàng trực tiếp trấn sát. Lúc này, Huyền Thiên đại lục tất cả cao tầng, trong lòng cũng có một cái ý nghĩ. Thiên mệnh Trần Hàng, sắp xong rồi. Thiên Hoàng đại lục tu hành giới, cũng muốn bại. Thiên mệnh tử là một đám hoàn toàn không nói đạo lý tồn tại, nhưng mà vẫn lạc tại Hy Thiên tử tay trung thiên mạng tử phỏng đoán cẩn thận cũng có 10 cái, có vị này tiên vực chí tôn xuất mã, trấn áp đảm nhiệm cường địch đều không phải là vấn đề. Hy Thiên tử, còn chưa công thành sao? Đỉnh Thiên Tiên Tông đại trưởng lão có chút lo lắng nhìn mở miệng. Vạn đỉnh trưởng lão, an tâm chớ vội, Hy Thiên tử thế nhưng tiên vực chí tôn, có hắn xuất mã, chúng ta mặc dù chờ lấy hắn tin tức tốt cũng được. Ngọc đỉnh tông chủ hết sức bảo trì bình thản, nụ cười nhu hòa mở miệng nói. Ha ha, nói đến cái Trần Hàng cũng là ngu xuẩn, chúng ta nghĩ mời, cũng không mời nổi Hy Thiên tử xuất trình tiên hoàng. Không ngờ rằng Trần Hàng lại dám chém Thiên Hoàng Tiên chủ, lần này được rồi, cho chính mình dẫn tới ngập đầu thai đi. Ngoài ra một cái thố đỉnh trưởng lão cười lạnh mở miệng nói. Hi hi hi. Trung Bình là theo vắng vẻ hoang vực đi ra thiên mệnh, từ dùng vô địch thiên hạ, liền nghĩ muốn, thật tình không biết chúng ta đỉnh cấp tiên vực nội tình là chờ đáng sợ. Ám đỉnh tiên chủ cười lạnh. Đây cũng là tự tìm đường chết sinh động diễn dịch đi. Ha ha ha, thật là như thế. Lại như kinh diễm yêu nghiệt, cũng không nên trêu chọc Hy Thiên tử. A đỉnh Thiên Tiên Tông đại điện bên trong, chúng tiên chủ nói về Trần Hàng lô mãng cùng cuồng vọng, đều là cười lạnh phê phán lên, trong không khí cũng tràn ngập mấy phần khoái hoạt không khí, giảm bớt chiến bại ngưng trọng cảm giác. Nhưng cũng là sau một khắc, có một cái tiên chủ, nét mặt hoảng hốt địa xâm nhập đại điện. Báo. Báo tông chủ đại nhân, tiền tuyến có tin tức mới nhất. Vị tiên chủ nét mặt cực kỳ lo lắng, thậm chí có chút thất thố. Đều đã là tiên chủ, tâm tính có thể ổn định nhất điểm. Ngọc đỉnh tông chủ nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với vị tiên chủ thất thố cảm thấy có mấy phần bất mãn, không chính là một lần liên quân tiến đánh gặp khó sao, tựu không thể giống như hắn ổn trọng. Nói đi, cái gì chuyện? Ngọc đỉnh tông chủ đập cái ghế lan can, thần tình lạnh nhạt đạo: "Khi thiên tử." "Khi thiên tử hắn vẫn lạc." Vẹn vẹn một câu, trong không khí khoái hoạt bầu không khí trực tiếp ngưng kết. Từng tôn tiên chủ trừng lớn song đồng, vẻ mặt mang theo không thể tin được. Ngọc đỉnh tông chủ bóp chặt lấy lan can, sắc mặt trắng bệch địa đứng dậy. "Ngươi nói cái gì? Việc này không mở ra được cho đùa." Ngọc đỉnh tông chủ gần như gầm thét lên, đáng sợ tiên uy cũng bắt đầu tràn ngập. Khi thiên tử cao ngạo tuyệt thế, không có mệnh bài đặt ở đỉnh thiên tiên tông, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác có thể tùy ý tạo hắn giao. Ngọc đỉnh tông chủ tâm bên trong đã hạ quyết tâm, nếu cái này tiên chủ phạm là nói thông tin có xuất nhập, hắn muốn một bàn tay đem cái này không ổn trọng tiên chủ nghiền chết. Thiên chân vạn sắc a. Vị tiên chủ run rẩy âm thanh, gấp giọng nói, việc này đã bắt đầu ở Huyền Thiên đại lục phong truyền. Tiên Hoang đại lục bên trong lại cũng có một tôn tiên vực chí tôn, danh xưng Vạn Đạo Long chủ, chính là nàng đem Hy Thiên tử trấn sát. Tiên Hoang đại lục cũng có tiên vực chí tôn. Ngọc đỉnh tiên chủ hít sâu một hơi, cái này không thể nào a. Tiên Hoang đại lục không phải xếp hạng mặt lưu tiên vực sao, khả năng có tiên vực chí tôn. Đừng không nói, nhưng phàm là trong tiên vực sinh ra một tôn tiên vực chí tôn, Tiên Hoang đại lục cũng không trở thành sa đọa cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh, cái này hoàn toàn không phù hợp tu hành giới lẽ thường. Chúng ta cũng không biết a. Nhưng nàng cứ như vậy chợt xuất hiện, chúng ta cũng vô cùng tuyệt vọng a. Vị tiên chủ nói đã bắt đầu run lẩy bẩy lên đại điện bên trong, một đám tiên chủ đồng thời rơi vào trầm mặc bên trong. Trong trầm mặc, còn có nhàn nhạt sợ hãi ở lan tràn. Nếu như nói thiên mệnh Trần Hàn xuất hiện, bọn hắn còn có thể lý giải là Tiên Hoang đại lục chợt ra đời một tôn tiên cổ khó gặp yêu nghiệt, mặc dù khó có thể lý giải được, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận chuyện này. Nhưng một cái Tiên Hoang đại lục, không hiểu ra sao toát ra một tôn tiên vực chí tôn. Cái này cũng quá kinh khủng. Không biết, thần bí, đáng sợ. Chỉ có Huyền Thiên lớn lục tu hành giả mới có thể đủ minh bạch, một tôn tiên vực chí tôn kết quả đại biểu cho cái gì? Khi thiên tử có thể đồng thời thành đỉnh thiên tiên tông cùng với Nguyên Thủy Ma Điện Thái Thượng Hoàng, khi thiên tử vừa ra tay, bọn hắn liền cảm giác được đại cục đã định. Chính là bởi vì bọn hắn khắc sâu trải nghiệm qua, nắm giữ chí tôn ấn tồn tại, kết quả khủng bố đến mức nào. Mà bây giờ, một cái có thể sống sinh sinh đánh chết bọn hắn Hy Thiên tử ngoài ra một cái chí tôn, một cái so với Hy Thiên tử còn kinh khủng hơn chí tôn. Bây giờ là bọn hắn địch nhân. Chỉ là nghĩ, bọn hắn liền cảm giác sấm sét giữa trời qua một dạng. Trên chiến trường thông tin bắt đầu ở Huyền Thiên đại lục phong truyền. Mỗi một cái biết được thông tin người tu hành đều là mặt lộ kinh ngạc, thậm chí là ngốc trệ. Thậm chí cảm thấy được từ mình nghe được, tuyệt đối là một cái tin tức giả. Nhưng theo thông tin lần lượt được chứng thực, tất cả Huyền Thiên đại lục bắt đầu nhấc lên trăm vạn năm chưa bao giờ có hoành động. Loại hoành động là xen lẫn sợ hãi, xen lẫn bất an, xen lẫn không thể nào hiểu được. Dùng một cái càng thêm hình tượng lời nói đi miêu tả, chính là trời sập. Tất cả Huyền Thiên đại lục cũng ở bởi vì Tiên Hoang đại lục mà run rẩy. Chương 386, Dương Chi Chi. Chương 386, Dương Chi Chi đông nước tống. Nghi ngờ thôn an. Một gian lủi bại bên trong nhà gỗ. Ngoài phòng gió thổi cửa gỗ két rung động. Lạnh băng gió lạnh theo cửa gỗ khe hở rót vào căn phòng, nhường cô gái không khỏi run rẩy một chút. Hôm nay nước đánh sao? Một cái ngoại hình gầy còm nam tử hung tợn nhìn chằm chằm cô gái. Còn chưa có. Bên ngoài phong thật lớn, với lại có mưa lại có tuyết. Cô gái sợ hãi địa mở miệng. Tách. Nên đón nàng là một cái nóng bỏng cái tát. Phế vật đồ vật. Một cái bén nhọn âm thanh xuất hiện. Làm gì cái gì không được. Ta sao tiểu sinh ngươi cái này một cái bị lỗ. Mặc vải hoa áo nữ nhân, sách, vẻ mặt hận thiết bất thành cương địa trách cứ, bảo ngươi đánh một thùng nước, ngươi còn sợ lạnh. Ngươi cũng đã 7 tuổi a. Ngươi nói một chút, ngươi ngoại trừ ăn không nhà chúng ta cơm, ngươi còn có thể làm cái gì? Nương, không nên tức giận, ngươi không nên tức giận, ta cái này liền đi múc nước. Cô gái rất sợ nữ nhân tức giận, bất chấp trên mặt đau đớn, lúc này đẩy cửa ra, xông vào trong gió tuyết. Nam nhân chỉ là ở một bên lạnh lùng nhìn, chỉ có quay đầu nhìn về phía một bên một cái 2-3 tuổi đang ngủ say cậu trai, trên mặt hắn mới có hiện một vòng nhu tình. Ngoài phòng, gió lạnh gào thét, như đao không dừng lại cắt cô gái mặt. Cô gái mặc cũ nát ma y y, thân hình đơn bạc, xách thùng nước vất vả đi lại, nàng sợ nhất chính là kiểu này trời mưa tuyết tức giận, phong trở nên đặc biệt lạnh, sâu tận xương tủy lạnh. Nhưng không có biện pháp, nàng cũng phải làm việc, nương thân nói, nàng là trong nhà vô dụng nhất người, tự nên trở nên càng thêm hữu dụng, như vậy mới có thể nhường nương thân trở nên vui vẻ. Một đóa đóa ướt át đông tuyết rơi vào cô gái đỉnh đầu, rơi vào cô gái cánh tay, đều có thể nhường cô gái kìm lòng không đặng đánh lấy dùng mình, nàng bước nhanh đi về đến trong nhà phụ cận bên giếng nước, đem thùng nước ném vào miệng giếng thuần thục vớt nước. Cô gái phát hiện chính mình chỉ mò nửa đời, khẽ cắn môi, tiếp tục lắc lơ thùng nước dây thừng. Nàng muốn đem cả thùng nước cũng cho đổ đầy. Nguyên một thùng nước rất nặng, nhưng cô gái biết rõ, chính mình nhất định phải xách đầy một thùng nước, bởi vì nhiều lần nàng đều là bởi vì nước giả bộ chưa đủ đầy, tự bị nương thân cùng trà đánh. Cô gái một bước một cái dấu chân, dẫm ở tuyết trong nước, lạnh băng thấu xương tuyết nước rót vào nàng bàn chân, làm cho nàng mỗi một bước đều giống như bị đao cắt một dạng. Chẳng qua nàng có kinh nghiệm, bởi vì đông lạnh nhìn, liền hết đau, bởi vì hai chân đã tê, cái thời điểm nàng mới có thể không thống khổ. Cô gái loạn trà loạn choạng mà đem thùng nước nhắc tới trong nhà phòng bếp, bất chấp đẩy ra trên tóc tuyết nước, thế này mới đúng trong phòng hai người lộ ra một vòng gần như lấy lòng tức nụ cười. Cha, mẹ, nước đánh được rồi. Ừm. Nữ nhân khẽ gật đầu, nét mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Cô gái cười một tiếng, lại cầm lấy bên cạnh bàn khăn lau, bắt đầu lau dậy rồi cái bàn, sàn nhà, chân bàn. Nàng chính là một cái không dùng người, chỉ có thể nỗ lực đi chứng minh chính mình hữu dụng. Chỉ cần nàng có lẽ một cái người đối diện bên trong hữu dụng người, cha nàng nương mới có thể tiếp tục lưu nàng trong nhà. Cô gái dùng sức lau sạch lấy trong nhà cho bụi, sinh đầy nước ra tay nhỏ gắt gao nắm chặt nhìn khăn lau, phản phất muốn bắt lấy chỉ có vớt ve an ủi. Nhưng nàng vẫn là quá ngây thơ. Nàng vốn dĩ nàng vô cùng cố gắng làm việc, nỗ lực đi làm một cái người đối diện bên trong hữu dụng người, cha mẹ rồi sẽ vui vẻ. Nhưng mà cha mẹ đã bắt đầu thảo luận bán nàng, có thể bán bao nhiêu tiền vấn đề. Bán cho Vương Phú Thương đi, hắn thích từ nhỏ bồi dưỡng một ít thị nữ, chí ít có thể bán cái 782. Cửa thôn Hoàng Nhị Thúc cũng được, hắn cũng tuổi đã cao, đúng vậy cần bán được lúc. Ta cảm giác hắn có thể lấy ra 10 lượng bạc cho ta nhóm. Có thể hay không? Quá nhỏ. A Tài Mộng Hảo, lại nói chúng ta cũng không lắm lời lương uy nàng đến mười mấy tuổi, nhà chúng ta bé con ăn cơm không cần tiền a. Trong phòng, một nam một nữ không e dè địa ở tán gẫu. Cha, mẹ, các ngươi muốn bán ta? Đang lau cái bàn cô gái trưởng lớn không thể tin được hai con ngươi, thần tình kích động đạo. Làm ngươi xuống đi, quản nhiều đại nhân chuyện làm sao? Phụ nữ quá lớn, đây không phải đại nhân sự việc. Cô gái mí môi, lôi kéo phụ nữ tay áo, nương, ngươi cái gì muốn bán Chi Chi? Là Chi Chi có chỗ nào làm được không tốt sao? Chi Chi không nghĩ rời khỏi, Chi Chi đã vô cùng cố gắng đang làm việc, van cầu ngươi không muốn nhường Chi Chi rời khỏi được không? Cô gái gần như cầu khẩn địa mở miệng nói, nhưng mà nên đón nàng là nam nhân một cái nóng bỏng một bàn tay đem cô gái đập ngã trên mặt đất. Cái nhà này có ngươi nói chuyện phần sao? Nam nhân ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Cô gái che lấy sưng đỏ mặt, thân thể nho nhỏ ngăn không được địa run rẩy nhìn. Nữ nhân thì là sách, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào cô gái mũi đạo, Dương Chi Chi, ngươi biết chúng ta nuôi ngươi, hao tốn bao nhiêu ngân lượng sao? Làm chút việc nhà có thể vãn hồi chúng ta tổn thất. Ngươi từ đầu đến cuối đều là chúng ta gánh vác, đều là một cái bị lỗ. Cô gái thong xuống đầu, bị lỗ cái từ này, nàng đã nghe rất nhiều lần nhường chính mình trở nên không ngồi thường tiền, nàng đã vô cùng cố gắng đi làm việc nhà, vô cùng cố gắng đi cha mẹ chia sẻ áp lực, có đôi khi thành cha mẹ nơi chút giận, bị đánh một trận, nàng đều lại cảm thấy đây là nàng cái nhà này làm công hiến, hình như chỉ cần như vậy nỗ lực, nàng không phải trong nhà bị lỗ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, cha mẹ có lẽ muốn bán nàng. Dương Chi Chi, ngươi cũng đã cái này lớn, cái kia gia đình chia sẻ áp lực, ngươi cũng không nghĩ ngươi đệ đệ đói bụng đến không có cơm ăn đi. Ngoan, chúng ta chỉ cần đem ngươi bán cho Hoàng Nhị Thúc, như vậy chúng ta người một nhà tiểu có tiền, ngươi cũng có thể ở Hoàng Nhị Thúc gia sống được rất tốt, cứ như vậy, ngươi không phải bị lỗ. Nương thân ngồi xổm ở cô gái trước mặt, vẻ mặt từ tường địa mở miệng nói. Cô gái ngơ ngác nâng lên đầu, có chút sưng đỏ mặt chớp, lẩm bẩm mở miệng nói, chỉ cần đem ta đi bán, ta không phải bị lỗ. Cuối cùng, cô gái có lẽ không có bị bán thành. Tiểu tại cha nàng nương với Hoàng Nhị Thúc có kẻ mặc cả lúc, biên cảnh địch quốc kỵ binh xông thôn vào tử. Trốn a, mau trốn a, trốn muộn liền bị giết. Lúc này, thôn toàn thôn dân cũng mang nhà mang người địa chạy trốn. Cô gái cha mẹ cũng không ngoại lệ, cha ôm lấy đệ đệ, sau đó cùng nương thân liền hướng ngoài phòng chạy tới. Cô gái liều mạng, gấp đi theo sau bọn họ. Nhưng mà nàng trước đây tiểu dinh dưỡng không đầy đủ, gầy yếu thân thể, căn bản không chịu đựng nổi đường dài 43. Cha, nương, các loại Chi Chi, các ngươi chờ một chút Chi Chi a. Cô gái cố hết sức gào thét, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Phía trước hai đạo nàng vô cùng quen thuộc bóng lưng, lại là rất nhanh chạy về phía trước nhìn, căn bản không quay đầu lại dù là một lần, thật giống như đi theo sau bọn họ cô gái, căn bản cũng không phải là người nhà bọn họ. Cô gái hai con ngươi nổi lên lệ quang, nàng vô cùng bị khuất, rất muốn khóc. Rõ ràng là sống còn thời khắc mấu chốt, không biết cái gì, nàng chính là rất muốn khóc. Chỉ là ở cô gái tầm mắt bên trong, hai đạo bóng lưng, chung quy là dần dần từng bước đi đến, bao phủ hoàn toàn trong phong tuyết. Phù phù. Cô gái cũng thoát lực, té nhào vào trong đống tuyết. Nàng vùng vẫy một chút, phát hiện không có khí lực đứng dậy, dứt khoát tiểu không vùng vẫy. Dù sao cha mẹ cũng không muốn nàng cái này bị lỗ. Cứ như vậy đi, cứ như vậy vĩnh viễn lưu trong đất tuyết liền tốt. Như vậy cũng không cần thành cha mẹ gánh chịu. Cô gái mí mắt càng ngày càng nặng, cảm giác toàn bộ thế giới cũng ở cách xa nàng đi, cũng ở bỏ rơi nàng. Uy, nha đầu, người không sao chứ? Một cái dịu dàng âm thanh chợt ở bên tai vang lên. Cô gái bị một cái nam tử giống như gà con, theo trong đống tuyết túm cổ áo ôm lên. Uy, tỉnh. Nam tử phách một chút cô gái hơi khô nước gương mặt. Cô gái mở mắt, trông thấy là một cái cười đến đặc biệt đẹp đẽ nam tử. Lớn, đại ca ca. Cô gái có chút sợ hãi địa mở miệng. Tiểu nha đầu, ngươi sao một người ngược lại trong đất tuyết ta? Người nhà ngươi đâu? Người nhà? Cô gái nghĩ đến cái này vấn đề, mũi tử nhất chua, nước mắt lại vứt xuống đến rồi. Ta không có người nhà. Cha mẹ ta cũng không cần ta nữa. Bọn hắn đều đã rời khỏi nơi này. Nam nhân nghe vậy nét mặt nao nao. Hắn lại gõ nhẹ một chút cô gái mũi. Tiểu đạo, tiểu nha đầu, ngươi kêu cái gì tên nhà? Ta gọi Chi Chi. Cô gái nhỏ giọng hồi đáp. Cha mẹ ta nói ta giống như trong nhà chuột, chỉ biết ăn trong nhà lương thực, chỉ có vào chứ không có ra, là bị lỗ, sở dĩ kêu Dương Chi Chi. Nam nhân lại lần nữa ngẩn ra, nhưng lập tức méo méo cô gái khô quắt xẹp gương mặt. Tiểu đạo, không phải như vậy, là bởi vì Chi Chi ngươi âm thanh rất êm tai, tựu giống như chim chóc thanh thúy êm tai, cho nên mới lấy tên Chi Chi. A, cô gái sửng sốt một chút, miệng nhỏ hơi mở ra, thực sự là như vậy sao? Thế nhưng cái gì, cha mẹ ta muốn nói, đừng nghe cha mẹ ngươi lời nói, ca mới là quyền uy. Nam nhân lúc này đánh gãy cô gái lời nói. A, cô gái miệng nhỏ lại lần nữa mở đến thật to. Lúc này, một lũ súng kích nhuốm máu kỵ binh đã từ đằng xa chém giết mà đến. Tiểu nữ hải trông thấy xa xa lần lượt từng thân ảnh, đột nhiên gấp, gặp chút ít người xấu đến rồi. Đại ca ca ngươi chạy ngay đi, không nên bị bọn hắn bắt được, bọn hắn lại giết người. Đúng rồi, mau đưa Chi Chi vùng đến, Chi Chi trọng chính là cái vương hữu. Ngươi nhanh đến điểm trốn đi, không cần quản Chi Chi. Tiểu nữ hải gấp giọng thúc giục. Nam tử không khỏi túi đầu nhìn về phía trong tay tóm lấy cô gái, ngươi không muốn sống nữa. Ta có thể mang theo ngươi cùng một chỗ trốn. Cô gái mím môi, có thể. Có thể chi chi chính là cái bị lỗ, đại ca ca ngươi mang theo chi chi, lại bồi thường tiền. Ha ha ha. Nam tử chợt cười to lên. Lúc này, 10 cái hung thần kỵ binh đã tay cầm binh khí chém giết mà đến. Bọn hắn nhìn thấy nam tử, đột nhiên mặt lộ nhe răng cười. Nhưng lại tại bọn hắn binh khí chém xuống lúc, thiên địa có cuồng phong, cuốn lên ngàn đống tuyết. Phong tuyết gào thét cái này gào thét mà qua, lập tức đem 10 cái hung thần kỵ binh đông kết đã thành băng điêu. Bất kể là lao nhanh chiến mã, có lẽ hung ác kỵ binh, có thậm chí gìn giữ nhảy lên thật cao tư thế, liền tạo thành ngưng kết băng điêu, lơ lửng ở trong thiên địa. Tiểu nữ hài nhìn cái này cảnh tượng kỳ dị, hai mắt cũng trợn trừng lên. Sau một khắc, cô gái bị nam tử ôm vào trong ngực, ôn hòa khí lưu từ trên người nam tử tràn vào cô gái trên người, ấm áp, đặc biệt dễ chịu, nhường lạnh thấu xương trời đông giá rét cũng biến thành xuân thiên nhất dạng. Nam tử ôm cô gái, đằng không mà lên, phóng tới đám mây. Cô gái ngơ ngác nhìn rời xa mặt đất, rời xa rét lạnh thiên địa, sững sờ một lát, lúc này mới có chút không xác định địa mở miệng, đại ca ca, ngươi là tiên nhân? Đúng thế, ta là tiên nhân. Sở dĩ, chi chi, ngươi cảm thấy tiên nhân sẽ nói lao sao? Không, sẽ không. Là được rồi, Dương Chi Chi, ngươi âm thanh rất êm tai, ngươi người cũng vô cùng đáng yêu, sở dĩ ta dự định thu ngươi làm đồ đệ của ta. Cô gái trừng lớn thanh tịnh trong suốt mắt to, ta muốn thành tiên nhân đồ đệ. Đúng a, tiên nhân cũng không nói dối. Nam tử thập phần nghiêm túc mở miệng. Cứ như vậy, nam tử mang theo cô gái đi tới một cái thập phần mộng ảo địa phương. Là một cái rất xinh đẹp địa phương, bên trong bốn mùa như mùa xuân, bên trong sản vật phong phú, nàng sẽ không còn nhẫn đông lạnh chịu đói, đói bụng trên núi rừng cây ăn quả, có thể tùy tiện hái quả ăn. Dương Chi Chi ban đầu vô cùng sợ hãi, không dừng lại tìm việc để hoạt động, hy vọng có thể đủ nhường chính mình trở thành một cái hữu dụng người. Bởi vì nàng sợ sư phụ nàng cảm thấy nàng vô dụng, tựu giống như cha mẹ không còn muốn nàng. Chi Chi, ngươi một đứa bé tử chọn cái gì nước a? Sư Minh, ta muốn giúp mọi người làm nước, nhường mọi người khác có thể uống nước. Tốn nhiều chuyện, đến, sư Minh dạy ngươi ngưng thủy thuật. Chi Chi, Chi Chi, ngươi sao xoa lên cái bàn đến rồi? Ở đây ô hế. Đến, sư tỷ dạy ngươi hút bụi thuật. Ô thuật pháp thật là khó học, Chi Chi học không được. Dù sao sống ngươi đừng làm nữa, sư Minh sư tỷ tại đây đâu, có thể nào nhường tiểu sư muội làm việc? Đúng thế, tiểu sư muội đáng yêu, chỉ cần phụ trách đáng yêu liền tốt. Trong tông môn các sư huynh sư tỷ cũng đặc biệt sủng ái nàng, đối với nàng rất tốt, hảo đến Dương Chi Chi cũng không biết cái kia làm chút ít cái gì mới có thể báo đáp sư huynh sư tỷ hảo. Sư phụ, cái gì các ngươi cũng đối với Chi Chi được, rõ ràng Chi Chi vô dụng. Cô gái nắm chặt nhìn tay nhỏ, nếp miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy bất an, nàng trên người rách dưới ma ý đã biến thành thiên mịch sư tỷ tự tay nàng rèn xinh đẹp tiểu váy. Nam tử nụ cười nhu hòa nhìn cô gái, đưa tay vuốt cô gái đầu, đạo, bởi vì a ngươi là chúng ta khởi hàng tông tiểu công chúa, chúng ta cũng vô cùng thích ngươi, chỉ không phải có hữu dụng hay không vấn đề. Dương Chi Chi, ngươi tồn tại bản thân chính là một loại mỹ hảo nha. Ta tồn tại bản thân chính là một loại mỹ hảo. Cô gái ngơ ngác nhìn sư phụ, cái hiểu cái không. Chi Chi, ngươi thích ở đây sao? Tất nhiên thích. Cô gái vô cùng nghiêm túc gật đầu. Nàng siêu cấp thích ở đây mỗi một người. Nam tử cười lên, lôi kéo cô gái non mềm tay nhỏ, chúng ta cũng vô cùng thích ngươi, chúng ta đối với xin chào, chúng ta sủng ngươi, là bởi vì chúng ta coi ngươi là tác gia người. Người nhà, có phải không giảng lợi ích được mất? Người nhà. Cô gái lẩm bẩm mở miệng. Hình như cho đến giờ phút này, nàng mới lý giải người nhà hàm nghĩa chân chính. Chi Chi, tới dùng cơm rồi. Ngươi Tần bà sư mình, làm cho ngươi thích ăn nhất cá nướng. Cá nướng. Cô gái vừa nghe đến cá nướng, đột nhiên liền đem trước đây phiền não vung được tan thành mây khói. Tới rồi. Sư Minh sư tỷ chờ ta một chút. Cô gái cười chạy như bay, âm thanh như chim sơn ca thanh thúy động lòng người bảy. Cá nướng. Chi Chi, lên ăn cá nướng rồi. Đầu này kiểu u ma cá, chất thịt thật rất tuyệt a. Một cái âm thanh xâm nhập vào cảnh. Dựa trên cây thần nghỉ ngơi nữ tử, chậm rãi mở ra vạn đạo lưu chuyển sông đồng, một bộ long bảo phát họa huyền chuyển phập phồng thân thể mềm mại, vốn lượn nhìn thon dài có lực hai chân, đưa tay rủi rủi con mắt đã từng quá khứ, giống như hoàng lương một giấc chiêm bao. Nàng bây giờ lại là cái nhường tiên vực ước vạn người tu hành, đều vô cùng kính sợ vạn đạo long chủ. Hắc, Chi Chi, ngươi lại không đến, chúng ta tiểu không cho ngươi lưu lại. Đúng nha, con cá này thịt quá mỹ vị, ăn hết căn bản dừng không được đến. Các sư huynh sư tỷ mang lấy to lớn bị nướng, vừa ăn vừa gào to. Sư phụ còn ở bên cạnh phủ xuống cây thì là. Dương Chi Chi nét mặt biểu lộ sán lạn nụ cười. Tới rồi. Sư Minh sư tỷ chờ ta một chút. Nàng nhảy xuống cây thần, hướng phía khói lửa chạy như bay. Cái này khởi hàng tông thế nhưng không thể không có nàng nha. Bởi vì nàng là khởi hàng tông người nhà, phụ trách đáng yêu nhân vật trọng yếu. Nàng thế nhưng Dương Chi Chi. Sư phụ chín đồ đệ, chương 122 tiên hoang đại lục tiến hóa. Chương 122 tiên hoang đại lục tiến hóa. Trần Hàng nằm ở lung lay trên ghế, ăn đồ đệ đưa tới cửu u ma cá. Cửu u ma thịt cá chất tươi non trượt miệng, nội ẩn bản nguyên càng là có thể rèn luyện nhục thân, tầm bổ thân hồn. Chính là hiếm có đỉnh cấp mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, đây là tới từ Huyền Thiên Đại Lục biếu tặng, chính là một tôn tiên biến ma đế huyết đục. Trần Hàng vừa ăn thịt cá, một bên nhìn về phía một quyển thanh cung kính đưa tới chiến tổn thống kê tình huống. Tiên Hoang Đại Lục người tu hành tinh nhuệ liên quân tổng cộng hơn 380 triệu, vẫn lạc 100 triệu hơn 2.000 vạn, tỷ số thương vong tiếp cận 30%. Tiên biến cảnh người tu hành 20 tôn, vẫn lạc 4 tôn. Bực này tổn thất nhìn qua thập phần thảm trọng, nhưng Tiên Hoang Đại Lục một đám người tu hành nhóm trong lòng đều hiểu, bực này chiến tổn đã có thể xưng tiền, là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thắng lợi vĩ đại. Căn cứ trận đầu tức trung chiến tâm tính, tất cả người tu hành đều là ôm hẳn phải chết hiện nay hướng chiến trường, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn chiến tổn liền phần trăm 30 cũng không có đạt tới. Nên biết đạo huyền thiên đại lục tổn thất bao nhiêu? Quân đoàn tinh nhuệ 3000 vạn, vẫn lạc 2000 vạn. Tiên biến cảnh cường giả tối đỉnh, hơn 2.500 tôn, vẫn lạc 1300 nhiều tôn, vẫn lạc hơn phân nửa. Chiến lực như thế cách xa tình huống dưới, lại có thể lấy được như thế cách xa chiến quả. Tiên hoang đại lục không ít người tu hành, đến nay nét mặt cũng có mấy phần hoảng hốt. Tiên hoang đại lục tiên địa cùng vui, cho tới bây giờ cũng còn có nhàn nhạt vui vào đâu. Có thể nghĩ, tiên hoang đại lục lần này chiến tranh, kết quả lấy được nhiều thắng lợi vĩ đại. Tiên hoang đại lục dường như tất cả tu hành thế lực cùng gia tộc, cũng tràn đầy phấn khởi địa cho Trần Hàng xây pho tượng, cống hiến bọn hắn tín ngưỡng, đối với vị này thần đồng dạng tồn tại, kính ngưỡng và phần. Tiêu liên rất nhiều ma đạo thế lực, cũng yên lặng kiến tạo Trần Hàng pho tượng, cầu xin Trần Hàng phù hộ. Theo cái này điểm liền có thể biết rõ, Trần Hàng bây giờ danh vọng, đạt đến trình độ kinh khủng, hoàn toàn có thể với thời đại viết cổ, vị một tay sáng lập thần đỉnh quá đánh đồng. Về phần khởi hàng tông, bây giờ nhận được nhập tông xin, càng là trực tiếp phá trận. Cái gì phản hư tôn chủ, hợp đạo đạo quân, chút ít trấn thủ tu hành đại tộc thống ngự một vực đại lão, đều vô cùng khát vọng muốn gia nhập khởi hàng tông. Khởi hàng tông đã thành lúc không thẹn Trung Châu ngũ bá một đương nhiên, tiên hoang đại lục người tu hành nhóm, càng là đơn độc cho khởi hàng tông một cái danh sách. Tứ đại hoang thập cường, Trung Châu bốn bá, xuất phát siêu nhiên. Thập cường, bốn bá, một siêu nhiên đây mới là trung nhận thức. Khởi hàng tông hoàn toàn đã thành tiên hoang đại lục vô số người tu hành, trong lòng ngước nhìn hướng tới đệ nhất thánh địa. Chiến đấu mới kết thúc. Trần Hàng liền đem mấy trăm tiên biến chiến lợi phẩm trung thượng ngàn cái ngộ đạo chí bảo đặt ở khởi hàng tông, cung cấp cho mọi người có rảnh rỗi liền đi ngộ đạo tu hành. Về phần chút ít huyền thiên đại lục cấp cao nhất tu hành bí pháp công pháp cũng đều cất đặt ở khởi hàng tông tàng kinh các. Trần Hàng trong tay chỉ có 4 bản cảm thấy hứng thú công pháp. Hồng Mông trải qua vô đạo kiếm quyết trưởng thiên tiên trải qua sinh sinh bất tử công. Từ đỉnh tiên chủ Hồng Mông trải qua phù hợp tại Hồng Mông đạo thể, nhưng mà đúng dịp là vờn quanh Trần Hàng 3000 đại đạo cũng có Hồng Mông đại đạo, Trần Hàng cũng thích hợp tu hành. Quân Lan Ma Đế vô đạo kiếm quyết thì là với vô đạo hỗn độn thật ma lưu tại nguyên thủy ma điện vô đạo ma kiếm nguyên bộ. Cả hai tương dung mới có thể phát huy cường đại nhất đắc lực lượng, xảo là Trần Hàng cũng có hay không ma đạo kiếm. Khi thiên tử trưởng thiên tiên trải qua thuộc về cực độ ngang ngược luyện thể bí pháp, luyện tới chỗ cao thâm, có thể nhục thân điều khiển một giới, có thể một chỉ gợn sóng vạn giới nhân quả luân chuyển, thuộc về cực độ cao thâm tiên pháp. Cái này bản tiên trải qua cũng không phải hy thiên tử sáng tạo, mà là hy thiên tử ở 9000 tiên vực tiên đạo tranh phong lúc, ở nơi nào đó ẩn chứa đại cơ duyên địa phương, đạt được một vốn do Đại La Kim Tiên sáng tạo tiên pháp Đại La Kim Tiên, là hỗn độn chân tiên bên trên tồn tại. Ta sáng tạo công pháp, như thế nào đơn giản, cho dù hy thiên tử kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ là đem phương pháp này tu luyện đến nhập môn mà thôi. Đây đã là Trần Hàng gặp qua cấp bậc cao nhất công pháp. Còn có một cái niềm vui bất ngờ, chính là lục đỉnh tiên chủ chuyển phát nhanh trong hộp tìm thấy sinh sinh bất tử công. Cái này vừa ra trận tiểu bị Trần Hàng lúc vũ em đi đầu miểu sát người tu hành, không ngờ rằng pháp khí chứa đồ bên trong vẫn rất có hàng, có vài chục mai giá trị vô lượng tiên đan còn chưa tính, lại còn có sinh sinh bất tử công. Quyền công pháp này, đồng dạng sản xuất tại tiên đồ tranh phong thế giới khác, tu luyện công pháp này chính là trong thể gieo xuống bất tử thụ, thông qua không dừng lại bồi dưỡng bất tử thụ, có thể cực lớn biên độ mà lớn mạnh tự thân sinh cơ. Phương pháp này không chỉ có thể đủ lớn biên độ kéo dài tuổi thọ, còn có thể lấy cực nhanh tốc độ bổ sung sinh cơ, đến cuối cùng có thể làm được thể nội bất tử thụ bất tử, tự thân bất diệt, có thể trốn tránh nhân quả, trốn tránh luân hồi, tránh né kiếp nạn, nếu là tu luyện tới đại viên mãn, công hiệu so với bất tử thiên hoàng thể còn muốn khoa trương rất nhiều. Ngược lại là một cái tương đối không tệ bảo mệnh công pháp. Trần Hàng trong lòng suy nghĩ cái này 4 bản công pháp ứng dụng, quyết định cũng học một chút đồng thời trước theo sinh sinh bất tử công bắt đầu tu luyện. Hắn lĩnh ngộ xuân thu cây chân ý, với sinh sinh bất tử công có trúng chỗ, nên rất tốt nhập môn, mà tu luyện phương pháp này, còn thập phần hao phí chân quý sinh mệnh một loại thiên tài địa bảo, cùng với đỉnh cấp đan dược. Với lúc những vật này hắn cũng đều có. Trần Hàng bây giờ cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Không chút nào khoa trương nói, Huyền Thiên đại lục chí ít 5 phần 1 tiên đạo nội tình, bây giờ cũng trên người Trần Hàng. Không nên coi thường hơn 100 vị tiên biến tiên chủ nội tình a. Càng không nên coi thường Hy Thiên tử vị này tiên vực chí tôn nội tình. Trần Hàng hiện tại cũng còn chưa tính ra hết, chính mình kết quả có bao nhiêu bảo vật đâu, chỉ có thể trọng điểm tới hưởng thụ một chút. Không có cách, vị nào tiên biến tiên chủ không có tích lũy vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm nội tình. Vẹn vẹn thô sơ giản lược đoán chừng, hắn tài sản cũng sẽ không ít hơn so với 9000 vạn ước cấp bậc. Thiên mệnh đại nhân, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Trần Vũ Lăng không mà đến, trên mặt mang mấy phần khó được thoải mái ý cười. Hắn những ngày này, thần kinh luôn luôn căng cứng, bây giờ mới một lát thư giãn. Cái gì thiên mệnh đại nhân a, đại sư minh, tiếp tục gọi ta tiểu sư đệ là được rồi. Trần Hàng vui tươi hớn hở đạo. Không được, không được a, Trần Vũ đại sư minh ngược lại là liên tục khoát tay, bây giờ tiểu liền sư phụ hắn Hồng Đạo tiên chủ cũng không dám tự xưng là Trần Hàng sư phụ, một là quả thực không có dạy Trần Hàng cái gì đồ vật, chỉ là treo cái danh mà thôi, hai là bởi vì Trần Hàng đồ đệ là Vạn Đạo Long chủ. Cái này tiểu tổ tông, có thể cho không được. Hồng Đạo tiên chủ nơi nào còn dám có mặt lúc một tôn tiên vực chí tôn sư tổ a. Đã sống lâu, Hồng Đạo tiên chủ cái này điểm tự biết mình có lẽ có, dù sao không có tự biết mình lời nói không chính xác cái gì lúc, rồi sẽ bị Dương Chi Chi đảo ngược thiên cương, lại đánh sư tổ một trận. Dương Chi Chi đối với Trần Hàng là thập phần khách sáo tôn trọng, đối với những người khác có thể tiểu chưa hẳn. Cái này điểm theo Tiên Hoang Đại Lục đến sống còn thời khắc, Dương Chi Chi vẫn không xuất thủ, nhưng nếu như là Trần Hàng một khi gặp được nguy cơ sinh tử, nàng liền sẽ không chút do dự ra tay, liền có thể đủ nhìn ra một hai. Đại sư huynh có cái gì sự việc sao? Trần Hàng quyết định cắt luật gác. Là có một việc sự tình, ừm. Nên coi như là tin tức tốt đi. Trần Vũ đại sư huynh trầm ngâm một lát, lúc này mới đạo, Thiên Mệnh đại nhân xin mời đi theo ta. Trần Vũ thân hình lóe lên, vung ra một cái không gian lối đi. Trần Hàng đi theo Trần Vũ vượt qua không gian, sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện ở một cái rách nát trên chiến trường. Chiến trường này Trần Hàng lão quen thuộc, đúng vậy Tây Hoang tu hành giới chiến trường. Tất cả Tây Hoang tu hành giới chiến trường cũng không đồng dạng, bốn phía đều là vỡ vụn không gian, tứ ngược tiên lực cùng với ma năng, pháp tắc không được đầy đủ, vạn đạo không cho mẹ, trong này đều có thể tìm thấy dấu vết, tiêu liền tất cả thiên không đều là huyết hồng một mảnh, không nước không bên trên mặt trời cũng đường vòng mà đi đã từng được cho địa linh nhân kiệt tu hành địa, bây giờ đã trở nên một mảnh hủy diệt cùng hoang vu. Hây, Trần Hàng không chịu được nhẹ nhàng thở dài. Trận này đại chiến, đem Tây Hoang tu hành giới cũng cho đánh sập, tất cả Tây Hoang tu hành giới, đại bộ phận cũng hóa thành một mảnh tuyệt địa, đương chân thị khiến người ta thổ thức. Ừm, không đúng, cô này sinh mệnh khí cơ. Trần Hàng hai con ngươi lóe lên, phát hiện trước mặt thế giới, trên mặt đất đã mọc ra từng cây đặc thù thực vật, những thực vật này hợp thành phiến, thình lình mỗi một gốc đều là linh vật cấp bậc, thậm chí thỉnh thoảng có thần vật thần quang đang hiện lên. Không những như thế, vỡ vụn không gian nội bộ cũng dựng dục đặc thù tạo hóa, mảy may muốn hình thành từng cái đặc thù bí cảnh, đặc thù cấm địa, có tiên nhân thân thể tàn phế, hay là ma lực bản nguyên, còn có thể hóa thành khắp nơi đặc thù truyền thừa địa, tại thiên địa tạo hóa dẫn đạo hạ, trở thành từng cái có thể cung cấp chúng sinh sông sáo rất tốt tạo hóa địa. Không phải đâu, cái này Tây Hoang là muốn cất cánh tiết ấu. Trần Hàng có chút không thể tin được địa đạt được cái kết luận này. Trần Vũ đại sư huynh gật đầu, sắc mặt đồng dạng cảm khái không hiểu, tại rách nát bên trong nên đón tạo hóa cùng tân sinh, Tây Hoang địa có lẽ có thể thành so với Trung Châu còn muốn thích hợp thánh địa tu hành. Đây là thiên đạo ngầm đồng ý, đây là tiên vực ý chí, Tây Hoang muốn quật khởi. Trần Hàng khẽ vuốt ve cái cằm, bắt đầu tự hỏi Tiên Hoang đại lục vận hành cơ chế. Hắn có thể cảm giác đạt được đến, Tây Hoang bởi vì một trận đại chiến chấn động thế gian, gặp trước nay chưa từng có kiếp nạn. Nhưng tiểu này sông núi vỡ vụn, thiên địa hoang vu kiếp nạn, lại đột nhiên bắn ra khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Tạo hóa đầu nguồn ở đâu? Thiên địa này ý chí lại ở đâu? Tiên biến vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Tiên biến vẫn lạc, thiên địa cùng vui. Có thể cái thế giới này vận chuyển, còn có cấp độ càng sâu biến hóa. Trần Hàng rơi vào vỡ vụn đại lục, tìm được một đóa thần quang sáng chói thần hoa. Thất giai ngộ đạo chí bảo, thần vẫn hoa. Trần Hàng cảm thụ được thần vẫn hoa đạo vận gợn sóng cùng với tiềm ẩn liên quan, đây cơ hội chính là hắn sáng tạo ra đến đồ vật, nội bộ ẩn chứa là hắn sáng tạo thần đỉnh trong đại chiến hình thành chư thần vẫn lạc chẳng cảnh, lại bị thiên địa tạo hóa lạc ấn sau ngưng kết mà thành ngộ đạo chí bảo. Thân hình hắn lóe lên, lại xuất hiện ở một gốc tiên hoang mở mịt tiên hoa trước mặt. Bắt giai ngộ đạo chí bảo, tiên vẫn hoa. Trần Hàng hơi xúc động, đóa hoa này do rất nhiều vẫn lạc tiên nhân máu tươi cùng với bản nguyên ngưng kết mà thành, nội ẩn tiên nhân vẫn lạc chí cao chân ý, có thể từ đó lĩnh ngộ phá diệt một đạo tiên pháp thần thông. Cái này nhanh đến, liền có những thứ này đỉnh cấp ngộ đạo chí bảo. Cái này hiển nhiên là không bình thường. Lại đi tự hỏi tiên biến vẫn lạc, thiên địa cùng vui, thiên địa đồng bi, hai loại hoàn toàn bất đồng dị tượng. Ra kết luận tiểu rất thú vị. Ta ban đầu còn lấy tiên biến vẫn lạc, thiên địa đồng bi, chỉ là chúng ta đại lục này có tiên biến vẫn lạc, đối với tiên hoang đại lục mà nói là một kiện vô cùng đáng tiếc sự việc. Mà tiên biến vẫn lạc, thiên địa cùng vui, là bởi vì chúng ta đại lục này ngoại địch vẫn lạc, tiên hoang đại lục vô cùng vui vẻ, bởi vì chúng ta có thể thành công chống cự kẻ xâm lược mà vui vẻ. Hiện tại xem ra, là ta nông cạn. Trần Hàng thở dài, một phương tiên vực, hoặc vui hoặc buồn hạch tâm, không phải chính nghĩa tà ác vấn đề, bản chất nhưng thật ra là cấp đoạn. Trần Hàng lời nói vừa ra, Trần Vũ hai con ngươi liền không chịu được địa hơi lóe lên. Trần Hàng nói rất đúng, hoặc là nói khó được như thế tinh giản địa nói ra đến, là cái từ này dùng đến hảo, cấp đoạn. Trần Vũ sâu dĩ nhiên gật đầu. Trần Hàng nhìn lên trên bầu trời, vẫn tí tách rơi xuống huyết vũ, còn không phải đơn giản huyết vũ, mà là một loại khó được tạo hóa mưa. Theo Tiên Hoang Đại Lục sinh ra tiên biến tiên chủ, khí vận nên là cùng Tiên Hoang Đại Lục cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tiên biến tiên chủ càng nhiều, Tiên Hoang Đại Lục liền càng hưng thịnh. Sở dĩ tiên chủ vẫn lạc, Tiên Hoang Đại Lục lại thiên địa đồng bi, buồn không phải tiên chủ vẫn lạc, mà là tự thân nào đó hao tổn. Đồng lý, Huyền Tiên Đại Lục tiên biến tiên chủ, nếu là vẫn lạc tại Tiên Hoang Đại Lục, trong cõi u minh khí vận, bản nguyên, nhân quả, rất nhiều tăng thêm, liền sẽ lưu tại Tiên Hoang Đại Lục, nhường Tiên Hoang Đại Lục đạt được nào đó tầm bổ. Đây mới là Tiên Hoang Đại Lục thiên địa cùng vui hoạch tâm nguyên nhân, nó đem Huyền Tiên Đại Lục tiên đạo sức vận chuyển rời đến Tiên Hoang Đại Lục. Trần Hàng hai con ngươi bộc phát sáng rực lên, hắn lại nhìn về phía trước mặt thiên địa, đã có thể trông thấy hoàn toàn không giống nhau đồ vật. Tiên vực bản thổ tiên chủ, một khi vẫn lạc, có hại là tiên vực tự thân căn cơ, bất kể là thiên đỉnh hủy diệt, có lẽ thần đỉnh hủy diệt, cũng cho Tiên Hoang Đại Lục cực kỳ trọng đại đả kích, hẳn là có càng cao duy độ đồ vận, lấy đi bản thổ tiên chủ vẫn lạc tiên đạo sương vận. Nhưng nếu là dị giới tiên vực tiên chủ đi vào Tiên Hoang, lại vẫn lạc lời nói, Tiên Hoang liền có cơ hội đem nó sương vận theo mình có. Huyền Thiên Đại Lục tiên đạo sương vận đã bị Tiên Hoang Đại Lục lấy ra một mảng lớn. Trần Hàng như có điều suy nghĩ nói, không tệ, xem ra ngươi ta ý nghĩ nhất trí. Trần Vũ đại sư huynh trên mặt lại nhiều mấy phần ý cười. 2000 vạn Huyền Thiên Đại Lục tinh huệ, hơn 1000 tôn tiên biến tiên chủ tiên đạo sương vận a. Hơn nữa còn có tiên vực chí tôn bực này nghịch tiên nhân vật. Ta đã có thể cảm giác được, cái thế giới này đối với tiên biến cảnh giới gông cùng xiển xích cùng đột phá, có chỗ bừng lòng. Nghĩ đến Tiên Hoang Đại Lục rất nhanh liền có thể về đến lúc trước bách tiên cùng thế thịnh cảnh, thậm chí ở tương lai, có hy vọng thành ngàn tiên san sát hùng vĩ tiên cảnh tương lai. Trần Vũ đại sư huynh nụ cười sao cũng ngăn không được. Tiên Hoang Đại Lục tiên đạo càng là hưng thịnh, ức vạn chúng sinh sinh hoạt liền càng tốt. Thiên tiên đồng thế sao? Trần Hàng trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, hắn còn muốn vạn tiên cùng hướng đỉnh cao nhất thịnh cảnh đâu. Chẳng qua Tiên Hoang Đại Lục tiên nhân, chính mình đem chính mình cho tìm đường chết, muốn tái hiện huy hoàng gần như không thể có thể. Danh chấn 9000 tiên vực Trung Châu tiên vực, cuối cùng chỉ có thể thành một cái lịch sử. Chẳng qua nếu là có thể đủ nặng hiện so sánh Hương Hỏa Thần Đạo thời đại huy hoàng, cũng coi như là Tiên Hoang Đại Lục nghịch tập bậc khởi. Theo chỉ có mười mấy cái tiên biến tu hành thời kỳ, đến 1000 tôn tiên biến tiên chủ cùng tồn tại thời kỳ, đủ để ở tiên hoang đại lục tu hành lịch sử, lưu lại nổi bật một bút. Mà cái này tất cả, còn phải cảm ơn Huyền Thiên đại lục lao thiết nhóm miếu tặng. Vốn dĩ tu hành giới là một người ăn thịt người thế giới, không ngờ rằng Á Tiểu liền cái thế giới này, cũng là một cái ăn tiên thế giới. Sinh linh ở giữa lẫn nhau cắt đoạn, thế giới ở giữa cũng lẫn nhau cắt đoạn. Trần Hàng khẽ vuốt ve cái cằm, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ta Trần Hàng, coi như là cho ăn no tiên hoang đại lục đại công thần đi, lẽ nào sẽ không có cái gì ban thưởng sao?" Vừa mới nói xong, "Oanh!" Phía trước đại địa, có bảng bạc tạo hóa tiên quang dâng lên mà lên. Trần Hàng cùng Trần Vũ đại sư huynh đều là biến sắc, thân hình chấp động đến tiên quang nơi phát ra, sau đó đã nhìn thấy một kiện bát giai đỉnh phong chí bảo Huyền Tiên Ngọc, lặng lặng địa nằm ở một cái hố to trước mặt, tách ra động lòng người sáng bóng. Trần Vũ nét mặt cổ quái liếc nhìn Trần Hàng một cái này là phiến thiên địa này thưởng cho ngươi. Trần Hàng đem trước mặt Huyền Tiên Ngọc giữ tại trong lòng bàn tay, cảm thụ được nội bộ mênh mông bành trướng tiên đạo bản nguyên. Này ngọc chính là chế tạo trấn giới tiên binh hạch tâm, phẩm giai đến gần vô hạn tại cửu giai hỗn độn chí bảo. Trần Hàng nét mặt phức tạp lại liếc mắt nhìn thiên không. Không phải, cái thế giới này kết quả là chuyện gì? Còn có thể trắng trợn cùng người giao lưu. Chương 388, Nam Cung tiên tộc chịu thua. Chương 388, Nam Cung tiên tộc chịu thua. Trần Hàng bây giờ đã có thể dùng thủ đoạn đặc thù cảm giác thiên đạo. Thiên đạo trong mắt hắn chính là một cái không có bản thân ý thức thế giới tập hợp thể. Nhưng hiện tại hắn chỉ là phàn nàn phun tào một chút, cái thế giới này tựu chủ động phối hợp hắn, cho hắn một cái lớn. Trần Hàng ước lượng một chút trong tay Huyền Tiên Ngọc, đem nó thu nhập lâu lan trong động tiên. Những thứ này tiên vực thiên đạo cũng rất có thú cùng kỳ diệu, không những lại đặc thù đối đãi tiên vực bên trong rất nhiều sinh linh, còn có thể với cái khác tiên vực có loại cạnh tranh cùng cướp đoạt quan hệ. Thiên đạo chí công, trong này hình như cũng không thích hợp. Lúc cái thế giới này có nhất định bản thân ý thức lúc, liền không thể có thể làm được tuyệt đối công bằng. Trần Hàng lại nhìn về phía thiên không một vành mặt trời còn tại đường vòng vận chuyển, phía đông dâng lên, tây bắc biên rơi xuống. Dù sao chính là không muốn chạy phía tây nhất, bởi vì phía tây nhất là hai cái đại lục va chạm điểm, bên trong nguy hiểm nhất. Tiêu Liên mặt trời cũng đang cố ý biết địa sửa đổi tự thân quỹ đạo, cái này mặt trời có thể hay không cũng có bản thân ý thức. Trần Hàng có chút hiếu kỳ địa phóng thích cảm giác, nhưng không có đạt được đảm nhiệm phản hồi. Khả năng không có, cũng có thể là thực lực mình chưa đủ. Trần Vũ đại sư huynh cũng ở đó ngước nhìn thiên không. Thiên mệnh đại nhân, tiếp xuống, Huyền Tiên đại lục sự việc, ngươi dự định sao làm? Trần Vũ đại sư huynh chậm rãi nói, bây giờ, tất cả tiên hoang đại lục trọng tâm còn tại Tây Hoang địa. Hỗn độn sách núi tiên trận cũng ở đó tùy thời chuẩn bị chiến đấu khởi động trạng thái, hiển nhiên còn đang ở đề phòng Huyền Thiên đại lục phản công. Tiên Hoang đại lục mặc dù đánh thắng một hồi thắng trận lớn, nhưng người nào lại biết rõ, Huyền Thiên lớn lục tu lực giới, có thể hay không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, dù sao Huyền Thiên đại lục thế nhưng đỉnh cấp tiên vực, nắm giữ vạn tiên cùng hướng thịnh cảnh đỉnh cấp tiên vực. Tiếp xuống, Trần Hàng nghe vậy ánh mắt hơi lấp loé. Chờ một chút đi. Các loại cái gì? Chờ ta đột phá tiên biến, sau đó bắt đầu đại phản công. Nam tử áo trắng trầm giọng mở miệng nói. Trần Vũ đại sư huynh ngơ ngẩn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Trần Hàng. Không phải tiểu tiên hoang đại lục điều kiện này, ngươi thế mà còn nghĩ đi phản công? Thiên mệnh đại nhân, cái này Trần Vũ đại sư huynh có nghĩ qua tiếp tục giằng co, có nghĩ qua tiếp tục bố phòng, hoặc là nói với Huyền Thiên đại lục cao tầng đàm phán, nhưng không ngờ rằng người đàn ông này thế mà còn đang ở nghĩ phản công sự việc. Đại sư huynh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta đối với cái này có lòng tin. Trần Hàng xua tay, hai con ngươi lóe ra chiến hỏa, muốn đàm phán liền phải chân chính đánh đau Huyền Thiên đại lục, chân chính đánh phục Huyền Thiên đại lục, chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc mới có thể đống đến cao nhất. Trần Vũ đại sư huynh trên mặt có mấy phần hoảng hốt. Tại trước chiến đấu, Tiên Hoang đại lục tu hành giới, cả ngày nghĩ chính là như sống sót đi, thế nào mới có thể chịu đục phụ trọng, gìn giữ Tiên Hoang tu hành giới không bị hủy diệt. Bây giờ được rồi, Tiên Hoang đại lục tu hành giới thế mà bắt đầu tự hỏi phản công Huyền Thiên đại lục, dung nhường Huyền Thiên đại lục ký kết khuất nhục tính chất điều ước. Trần Vũ đại sư huynh lại sâu sắc nhìn thoáng qua trước mặt tuấn lãng không bị trói buộc nam tử, đột nhiên cười lên, "Hảo, ta cùng tin ngươi." Trần Hàng gật đầu, tiếp xuống, "Cửu đại sư lao phiền huynh vất vả một điểm, ở Tây Hoang nghiêm không bố phòng, có cái gì thông tin, trước tiên cho ta biết." "Hảo, giao cho ta đi." Trần Vũ đại sư huynh tự tin gật đầu. Hắn bây giờ tấn thăng tiên biến hậu kỳ, vẹn vẹn luận thực lực đã hoàn toàn có thể so sánh xương hào cấp tiên chủ, bất kể Huyền Thiên trong đại lục tới là ai, hắn cũng có tự tin có thể chu toàn một hai. Càng đừng đề cập bây giờ tiên hoang tu hành giới liên quân, theo lúc trước hơn 300 triệu quy mô, vẫn lạc hơn 100 triệu người sau, bây giờ tổng số người không hàng phản tăng, trực tiếp tăng vọt đến hơn 5 tỷ ở tiên hoang đại lục khẩn cấp nhất, tối cần lực lượng lúc, không nhìn thấy đám người này xuất hiện. Lúc liên quân thể sống chết mà chiến, cuối cùng đạt được chiến quả, nghịch chuyển chiến cục lúc, đoàn người liền xuất hiện. Trần Vũ đại sư huynh nghĩ đến ở đây, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, Tiên Hoang Đại Lục Nam Cung tiên tộc muốn với ngươi khởi hàng tổng kết thành công thủ liên minh, đồng thời dâng lên viễn cổ thiên đỉnh tuyệt học, không biết ngươi định như. Trần Vũ nhìn về phía Trần Hàng. Trần Hàng vô tư xua tay, "Việc nhỏ, ta đã nhường Nam Cung Kính Huyền đi nói chuyện. Cái gì tiên hoang thứ nhất đại tộc, trong mắt hắn, với cái khác tu hành thế lực không có đảm nhiệm khác nhau." Trần Vũ trong lòng lại lần nữa cảm khái lên. Nam Cung tiên tộc mặc dù có cỏ đầu tường hiểm nghi, nhưng dầu gì cũng là Tiên Hoang Đại Lục siêu nhiên đệ nhất thế lực, cũng chỉ có Trần Hàng mới có thể đối bọn họ đại tộc như thế không thèm liếc một cái. "Đại sư huynh, tiếp xuống thủ hộ sự việc tiểu giao cho ngươi. Ta muốn bắt đầu bế quan tu luyện." Trần Hàng vô Trần Vũ tiên chủ bả vai. "Yên tâm đi." Trần Vũ tiên chủ mỉm cười gật đầu. Trần Hàng thân hình như gió tiêu tán, thậm chí không có một tia không gian ba động gợn sóng, đây là càng cao minh hơn lượng giới thần thông, xuyên thẳng qua hư không ở vô hình. Trần Hàng sư đệ, thực sự là một cái làm cho lòng người an tồn tại. Trần Vũ nhìn Trần Hàng rời đi bóng lưng, trong tươi cười mang theo vài phần chờ mong. Hắn cảm thấy hắn làm qua chính xác nhất quyết định, chính là toàn lực ủng hộ tiểu sư đệ. Trần Vũ cũng không dám nghĩ, nếu là không có Trần Hàng, nếu là không có Khởi Hàng Tông, cái thế giới này lại trở thành cái gì dáng vẻ. Khởi Hàng Tông. Trần Hàng thân hình phiêu nhiên mà tới. Nam Cung Kính Huyền sớm tụ tại đỉnh núi chờ đợi. Tông chủ đại nhân, ta đã với Nam Cung tiên tộc nói chuyện được rồi. Nam Cung Ngưng Thu đại trưởng lão, cùng với Nam Cung tiên tộc tộc trưởng Nam Cung Bản Trốn, đã ở tông chủ đại điện chờ lấy ngài đến. Nam Cung Kính Huyền lại nói. Nam Cung Kính Huyền nhìn về phía Trần Hàng, ánh mắt bên trong đều có tôn kính cùng hướng tới ở trong mắt hắn, cao cao tại thượng, xem ai cũng hơn người một bậc tộc trưởng, bây giờ cư nhiên như thế ngoan ngoãn, cung cung kính kính ở trong đại điện chờ tông chủ đại nhân. Loại sự tình này sự tình, đổi lại dĩ vãng thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm được không tệ. Trần Hàng vô vô Nam Cung Kính Huyền bả vai, tiếu đạo, cùng ta cùng đi chứ. Là. Nam Cung Kính Huyền nhận thức gật đầu. Hắn cũng rất thích xem chút ít kiệt ngạo bất tuần tộc nhân, trở nên ấm lương khiêm cung dáng vẻ. Trần Hàng đi vào đại điện, liền trông thấy một cái tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão đầu, cùng với cái dung mạo ấm nguyện thanh diễm, một bộ hồng diệp trưởng bảo cổ điển mỹ nhân Nam Cung Ngưng Thu. Ha ha ha, ta chính là Nam Cung Bản Trốn, Nam Cung tiên tộc tộc trưởng. Ngài chính là Khởi Hàng Tông Trần Hàng tông chủ đi, kính đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu a. Lão đầu vui tươi hớn hở địa đứng dậy chắp tay nói, Nam Cung tộc trưởng, hạnh ngộ. Trần Hàng không tiêu ngạo không tự ti trở về một cái đạo lễ, trong lòng hơi run lên. Lão nhân này cũng là tiên biến lớn viên mãn, khí tức tràn đầy, thậm chí ẩn ẩn cao hơn Hồng Đạo Tiên Chủ. Hồng Đạo Tiên Chủ Tiên Hoang Đại Lục đệ nhất nhân hàm kim lượng, còn đang ở hạ xuống. Trần Hàng tông chủ năng lực xoay chuyển tình thế, cứu vớt Tiên Hoang tu hành giới tại nguy nan, chúng ta Nam Cung tiên tộc rất là bội phục. Cũng đồng dạng ý thức được, chúng ta làm Tiên Hoang thứ nhất đại tộc, cũng nên gánh vác thủ hộ Tiên Hoang sứ mệnh, sở dĩ chuyên tới để với Khởi Hàng tông kết thành công thủ đồng minh, đây là chúng ta tiên tộc kết minh đạo thư, ngươi còn xin nhìn xem một chút. Lão đầu tiên là thổi phồng một chút Trần Hàng, sau đó liền đem bọn hắn đạo thư trình đi lên. Cái này thực ra đã là Nam Cung Kính Huyền với Nam Cung tiên tộc đàm phán sau kết quả. Trần Hàng nhìn lướt qua, khoảng liền biết rõ nội dung. Trọng yếu nhất điểm chính là, Nam Cung tiên tộc trăm vạn tộc nhân, cùng với thập nhị tiên tộc đều sẽ tham chiến, đồng thời nghe theo tiên hoàng cao nhất thủ lĩnh, Trần Hàng tiên chủ chỉ huy, nếu là Khởi Hàng tông gặp ngoại địch tiến công, Nam Cung tiên tộc đem vô điều kiện xuất lực giúp đỡ Khởi Hàng tông đương nhiên, nếu là Nam Cung tiên tộc gặp kiếp nạn, Khởi Hàng tông cũng nên duy trì giúp đỡ Nam Cung tiên tộc. Cái này liên minh, còn có cái thật có ý tứ điểm, Khởi Hàng tông gặp, Nam Cung tiên tộc muốn ủng hộ vô điều kiện, nhưng Nam Cung tiên tộc gặp, Khởi Hàng tông chỉ là có trách nhiệm duy trì, nhưng chưa nói duy trì bao nhiêu, cho Khởi Hàng tông cực lớn chiến lược không gian. Phần này công thủ kết minh, nhìn như song phương bình đẳng, thực chất Nam Cung tiên tộc liếm lấy muốn chết đường đường siêu nhiên thứ nhất đại tộc, tất nhiên hội cho ra như thế không lưng khuỵu gối điều kiện, đây thật là. Trần Hàng cầm kết minh đạo thư, rơi vào trầm mặc. Nam Cung Bản Trốn đúng là dùng Trần Hàng còn không hài lòng, vội vã nói thêm, đương nhiên, làm kết minh song phương, chúng ta Nam Cung tiên tộc mức độ lớn nhất duy trì Khởi Hàng tông đối kháng Huyền Thiên đại lục, cho nên sẽ tặng cùng tông chủ đại nhân chúng ta Nam Cung tiên tộc trung cực nội tình, viên cổ thiên đỉnh cửu tuyệt một, ngày chưa bí. Cái này, Trần Hàng trầm ngâm một chút. Một bên Nam Cung Ngưng Thu, nét mặt phức tạp nhìn Trần Hàng. Lúc trước Trần Hàng muốn Bạch Phiêu Nam Cung gia thời gian bí, Nam Cung gia cao cao tại thượng, căn bản không muốn tiếp nhận. Bây giờ được rồi, Nam Cung nhà thế mà đã bắt đầu cứng rắn nhét ngày chữa bí cho Trần Hàng. Nam Cung gia cử động, cũng từ trong tuyết tặng than, biến thành dạy hoa trên ấm. Bây giờ nghĩ, Nam Cung Ngưng Thu cũng muốn cho lúc trước ngạo mạn nàng, đến hơn mấy bàn tay. Được rồi, kết minh ta đồng ý. Trần Hàng gật đầu, bắt đầu ở kết minh đạo thư bên trên lưu lại là ấn. Nam Cung Bản Trốn cùng Nam Cung Ngưng Thu đều là mặt lộ vẻ vui mừng, hình như Trần Hàng tiếp nhận bọn hắn Nam Cung một nhà biếu tặng, là cái gì đại hỷ sự một dạng. Nam Cung Kính Huyền nhìn mọi người phản ứng, lại nhớ tới lúc trước cái sừng sững đỉnh núi lao trắng, hắn lúc trước nói chuyện qua, bây giờ lại đi hồi tưởng, phảng phất như kinh lôi rung động lòng người. Ta không thể so với quá kém. Chính như tông chủ đại nhân nói tới, hắn đã hoàn toàn có thể sánh vai lúc trước Tiên Hoang Đại Lục kinh diễm tất cả thời kỳ hai vị thiên mệnh. Thiên mệnh Trần Hàng danh hảo, đem xuyên qua Tiên Hoang Đại Lục tất cả lịch sử. Đây cũng chính là Nam Cung tiên tộc, lại thấp bọn hắn cao ngạo đầu lâu. Nam Cung tiên tộc kính không phải cái này Tiên Hoang tu hành giới, mà là kính sợ thiên mệnh Trần Hàng. Chương 389, thẳng thắn cục. Chương 389, thẳng thắn cục. Không bao lâu, Trần Hàng liền với Nam Cung Bản có dấu nói có cười đi ra tông chủ đại điện. Nam Cung Kính Huyền cùng Nam Cung Ngưng Thu đi theo sau hai người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Kính Huyền, ngươi nói là đối với, là chúng ta Nam Cung gia quá bảo thủ. Nam Cung Ngưng Thu yếu ớt thở dài nói, giữ gìn không có cái gì vấn đề, Nam Cung gia không bảo thủ, cũng không thể nào trường tồn mấy ngàn vạn năm. Nam Cung Kính Huyền lắc đầu, thiếu đạo, chỉ là ta không thích giữ gìn, không thích Nam Cung gia mà thôi. Nam Cung Ngưng Thu, Nam Cung tiên tộc muốn cho Nam Cung Kính Huyền một cái đại trưởng lão vị, kết quả cũng bị Nam Cung Kính Huyền cho từ chối nhã nhặn. Rất rõ ràng, Nam Cung Kính Huyền chỉ muốn lưu ở Khởi Hàng Tông. Người đời đều biết Trần Hàng Tông chủ kinh tài tuyệt diễm, thần uy có một không hai một giới. Nhưng chỉ có Nam Cung tiên tộc biết rõ, Nam Cung Kính Huyền đáng sợ tiềm lực, trên thực tế cũng gần bằng với thiên mệnh Trần Hàng. Ngắn như vậy thời gian, liền nắm giữ thời gian bí, thậm chí có thể dựa vào thời gian bí một chiêu danh sắc nhất tôn tiên biến tiên chủ, như thế chiến tích dường như có thể so sánh bọn hắn tộc trưởng. Đợi một thời gian bồi dưỡng, Nam Cung Kính Huyền tất nhiên có thể thành Nam Cung tiên tộc tân nhiệm tộc trưởng, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Thế nhưng Nam Cung Kính Huyền cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác Nam Cung tiên tộc còn không thể nhiều lời cái gì, bởi vì Nam Cung Kính Huyền lựa chọn là Khởi Hàng Tông. Khởi Hàng Tông a. Nghĩ đến ở đây, Nam Cung Ngưng Thu trên mặt đều hiện lên mấy phần kính sợ. Lúc này, một cái dưới cây thần đi lại đu dây cô gái, nhàn chán đá nhìn trắng non cân xứng bắp chân. Sư phụ, nói xong rồi sao? Sư minh sư tỷ đều chờ đợi ngươi đến ăn cơm. Hôm nay ăn thế nhưng tiên châu yến. Dương Chi Chi hai con ngươi sáng doanh doanh, nhìn về phía Trần Hàng. Nam Cung Bản Trốn cùng Nam Cung Ngưng Thu trông thấy cô gái lập tức đều là tâm thần run lên, nổi lòng tôn kính. Khởi Hàng Tông đáng giá người đời, thậm chí Nam Cung tiên tộc kính sợ, ngoài ra một cái trọng yếu nguyên nhân chính là bởi vì ngọa hổ tàng long, tiên vực chí tôn, vạn đạo long chủ, vậy mà đều là Trần Hàng đồ đệ, điều này có thể không ngừng người kính sợ. Tốt tốt tốt, nói xong rồi, Chi Chi, chúng ta đi. Trần Hàng nắm Dương Chi Chi non mềm tay nhỏ, bắt đầu rời khỏi. Nam Cung gia chủ, ta liền không tiễn. Ha ha ha, không cần đưa, không cần đâu đưa. Tiên Hoàng thứ nhất tiên tộc tộc trưởng, giờ phút này giống như một cái từ tưởng hòa ái lao đầu, liên tục khoát tay, bày tỏ không cần để ý những thứ này lễ nghi phiền phức. Trên thực tế, vị này nghiêm túc, uy nghiêm vô tận thứ nhất đại tộc tộc trưởng, thời gian hiền hòa từ tưởng qua. Mọi thứ đều là bởi vì Trần Hàng, cùng với hắn tiểu đồ đệ Dương Chi Chi a. Nam Cung gia tiên chủ lần lượt rời đi. Trần Hàng thì tiếp tục cùng hắn tiểu đồ đệ nhóm, bắt đầu vui vẻ yến hội. Lần này đại chiến, Huyền Thiên đại lục vẫn lạc hơn ngàn tôn tiên biến cảnh tồn tại, có không ít đều là một ít hiếm thấy hãn hữu tiên thú, cái này có thể thật to đã no đầy đủ Trần Hàng cùng các đồ đệ có lộc ăn. Lần này ăn là liệt kim tiên châu yến, do đầu bếp Tần Bá tự mình xuống bếp. Trần Hàng còn chưa đi đến, đã nghe đến cực kỳ dày đặc mùi thơm. "Sư phụ, mau tới, Châu Châu đã quen." Trình Vãn Đường một bên hướng Trần Hàng vẫy tay, một bên khỏe miệng đã chảy ra nước bọt. Trần Hàng vui tươi hớn hở nhìn về phía một đám các đồ đệ, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn nói là bế quan tu luyện, nhưng mà ăn tiên thịt, uống tiên rượu, với các đồ đệ cùng ngồi làm đạo, điều dưỡng thể xác tinh thần, cũng là tu hành một vòng, hắn đối với cái này không có chút nào cảm giác cấp bách. Trần Hàng với một đám đồ đệ thoải mái uống, Trình Vãn Đường có lẽ một cái rượu bình, thon dài cánh tay nắm cả sư phụ cổ, liền bắt đầu cho sư phụ rót rượu. Sư phụ, người cái truy phong tiên kiếm, tấn thăng thành trấn giới tiên chiến sự." "Nấc, ta bao hết rồi." "Ngài uống một cái." Trình Vãn Đường cầm huyền tiên ngọc, vô vĩ nạn bộ ngực đạo. "A, nhất định phải uống một cái." Trần Hàng vui tươi hớn hở địa uống một ly lớn. Sư phụ, chúc mừng ngươi hỉ đề viễn cổ thiên đỉnh cựu tuyệt thời gian bi a, cái này cũng được uống một cái đi." Vượng Viên cũng tiến đến một bên, cười híp mắt mời rượu. "Tất nhiên, lại đến một chén, còn có một chén." Trần Hàng hào hứng vô cùng cao, giơ ly rượu lên đạo, "Ta dự định chuyển thụ cho ngươi nhóm cựu thần bí, chúng ta làm một trận chén." "A a a, lão mong đợi." "Sư phụ và tuế." "Làm đi, làm đi." Chúng đồ đệ hì hì ha ha, nét mặt phấn chấn địa cả ly. Bọn hắn yến hội bầu không khí vẫn như cũ phi thường hòa hợp. Bất kể tu có cao bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, chỉ cần một đám sư đồ nhóm tụ tập ở cùng một chỗ, chính là thoải mái thêm vui sướng, căn bản không phân người ta. Trần Hàng trông thấy chúng đồ đệ uống đến không sai biệt lắm, liền lại lần nữa cười híp mắt giơ ly rượu lên, "Tiếu đạo, à, đúng rồi, chúng ta còn phải mời ta nhóm tiên vực chí tôn một chén đâu, các ngươi nói có phải không a?" Chính lại nhanh đến cắn ăn Dương Chi Chi, xách một cái đốt bụi bò, nghe nói như thế đột nhiên toàn thân một cái giật mình, chớp tràn đầy vô tội hai con ngươi, nhìn về phía một đám sư huynh sư tỷ. "Ha ha a, sư phụ nói đúng, là được kính tiểu sư muội một chén." Trình Vãn Đường giơ lên trong tay chén rượu, hưng phấn nói, "Tiểu sư muội a, ngươi giấu giếm được chúng ta thật khổ a." Trần Hàng một bàn tay đem Trình Vãn Đường đầu đập xuống mặt bàn. "Chứa được ít, các ngươi chân chính giấu giếm người, là ta đi." Trần Hàng vẻ mặt uy nghiêm nhìn về phía trước mặt các sư huynh muội. Dương Chi Chi như cái phạm sai lầm hài tử, lúc này vứt xuống bỏ nướng chân nghiêm. Một đám sư huynh sư tỷ cũng đang bước lên mồ hôi lạnh, Trình Vãn Đường đại não càng là điên cuồng vật chuyện, đều nhanh muốn đốt đi lên. "Ta sớm tiểu cảm thấy các ngươi có chút không đúng, cũng nói cho ta nghe một chút đi đi, các ngươi kết quả muốn làm như thế. Các ngươi kết quả còn giấu giếm ta cái gì?" Trần Hàng trọng trọng đặt chén rượu xuống, ánh mắt liếc nhìn một đám các đồ đệ. "Cái này, chúng ta thật không nghĩ giấu giếm sư phụ, thật sự là ngươi hôn mê cái này hơn 100 năm đến, phát sinh rất rất nhiều sự việc." Vượng Viên cứng đầu ra, mở miệng che lớp đạo. "Đúng vậy à, chúng ta tránh ảnh hưởng đến ngươi đạo tâm, mới đưa tiểu sư muội tu vi cho giấu giếm. Dù sao ngươi mới trúc cơ, tiểu sư muội cũng đã tiên biến tiên chủ cảnh, cái này quá người." Trình Vãn Đường cũng ở đó một bên phụ hòa nói. Trần Hàng ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía một đám đồ đệ, chậm rãi nói, "Không, có đơn giản đi. Chí tôn ấn cần ở 9000 tiên vực tiên đạo tranh phong bên trong đạt được, 9000 tiên vực đại chiến 10 vạn năm ở giới, mà lên một giới 9000 tiên vực đại chiến, cách nay đã 9 vạn 9000 năm, chỉ là thời gian trăm năm, tiểu sư muội chí tôn ấn sao đến?" Trần Hàng một câu, nhường mấy vị các sư huynh sư tỷ cũng mồ hôi lạnh chảy ròng lên. "Nguy rồi." Nhường sư phụ phát hiện trọng điểm. "Chí tôn ấn thứ này, hoàn toàn chính là không cách nào giải thích a." "Thăng thêm, tiểu bá, Đường Đường, Được Đức, Ung Tùn, Tiểu Minh, Chi Chi." Trần Hàng nhìn về phía trước mặt bảy cái đồ đệ, nét mặt nhận thức, "Ta cho tới nay đều là sao dạy ngươi nhóm? Có phải ta dạy qua các ngươi, chúng ta là người nhà ở giữa tối cần chính là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Thế nhưng các ngươi nhìn xem, các ngươi có thể thật giỏi, cũng liên hợp lại lừa gạt sư. Sở dĩ, lần này, ta hy vọng mọi người đến một cái thẳng thắn cục. Chúng ta đều muốn tình cảm chân thực đối đãi." Trần Hàng một phen lời nói thấm thía lời nói, nhường không ít đồ đệ đều đỏ hốc mắt. "Đại ca ca, ta không muốn lừa dối ngươi." Dương Chi Chi hít sâu một hơi, đang muốn nói ra sự thật. Trình Vãn Đường giành nói, "Trên thực tế, cái này tất cả cũng đại sư với huynh liên quan đến." "Đại sư huynh?" Chúng đồ đệ nét mặt biến đổi. Trần Hàng càng là nét mặt mẩn ra, trong đầu hiện lên cái nụ cười nho nhã, thiên phú dị bẩm, vĩnh viễn cũng có vẻ thập phần đại sư tin cậy huynh. "Chuyện này, đại sư với huynh liên quan đến." Trần Hàng hơi nắm nút tay, chăm chăm vào Trình Vãn Đường. Trình Vãn Đường hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu vượng duyên, "Không thể à, Đường Đường sư muội, ngươi có thể nào ở thời điểm này đại sư nhắc tới huynh?" "Thiên mịch, chính là, nếu nhường sư phụ đại sư biết rõ huynh, là bởi vì hắn mà lâm vào gần chết nửa sống hôn mê, cái này có thể làm sao a? Sư phụ tuyệt đối sẽ ấy nay chết, từ đó hình thành tâm ma Trình Vãn Đường, ai nha, ta nói không phải cái này, ta là đại sư Cầm Minh đi ra cóng nồi mà thôi Tần Bá, cóng nồi là cái gì ý nghĩa? Trình Vãn Đường, nhìn ta. Trình Vãn Đường linh động hai con ngươi hơi chuyển động, quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghi ngờ sư phụ, cười tủm tỉm nói, sư phụ, trên thực tế, tiểu sư muội cũng không phải chúng ta đồ đệ bên trong yêu nghiệt nhất tồn tại. Ngươi nói cái gì? Trần Hàng sắc mặt hơi đổi một chút, còn có cao thủ. Trình Vãn Đường nhận thức gật đầu, đại sư là huynh. Hắn không phải bị Tiên Hoang Đại Lục một vị thần bí tiên nhân mang đi sao? Trên thực tế, đại sư là huynh thể chất đặc thủ, hắn là vạn cổ hi hữu thấy 5 tháng đạo thể. 5 tháng đạo thể? Có kiểu này đạo thể sao? Trần Hàng sửng sốt một chút. Đương nhiên là có, với lại, 5 tháng đạo thể đặc biệt nhất thủ đoạn chính là xuyên thẳng qua thời không lực lượng. Trình Vãn Đường mặt mũi tràn đầy hướng tới đạo, đại sư huynh, thực ra mới là trong chúng ta, trước hết nhất tấn thăng tiên biến cảnh tồn tại. Hắn mới là trước hết nhất tấn thăng tiên biến cảnh tồn tại. Trần Hàng có chút không thể tin được nhìn về phía Trình Vãn Đường đám người, cái này nói, các ngươi ban đầu đại sư nói huynh chạy tới kết đan, đều là đang gạt ta. Thầy, nếu ta đại sư nói huynh là phi thăng tiên giới, ngài cũng không tin nha. Trình Vãn Đường thở dài nói. Cái gì? Đại sư huynh đã phi thăng? Trần Hàng lại lần nữa đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Là, đại sư huynh ở tiên giới đâu? Trình Vãn Đường gật đầu lần nữa đạo. Nàng bắt đầu đại sư cho huynh mất tích, tròn một cái mới nói dối, chợt nghe xong vẫn rất hợp lý. Thật không nghĩ tới, thống chi thư hắn có tiền đồ. Trần Hàng vui mừng cười lên, rất nhanh liền tiếp nhận cái này thiết lập. Tương đối Dương Chi Chi thành tiên vực chí tôn, rất rõ ràng Tống Chi Thư thành hỗn độn chân tiên, càng dễ dàng nhường hắn tiếp nhận. Không đúng, nhị sư tỷ Nhan Mộng Ánh đâu? Trần Hàng lại hỏi. Ừm, nàng đại sư bị huynh phóng ngoài khác một cái thời không trong tiên vực tu luyện, hiện tại xem ra hẳn là cũng phi thăng đi. Trình Vãn Đường dùng một loại thần bí giọng điệu mở miệng nói. Trần Hàng có chút ngộng, ngoài ra một cái thời không tiên vực. Trình Vãn Đường vô cùng nghiêm túc mở miệng, sư phụ, ngươi có chỗ không biết, đại sư huynh 5 tháng đạo thể thế nhưng thập phần mỹ tiên, hắn phi thăng thành hỗn độn chân tiên sau, có thể đem chúng ta cũng mang đến không đồng thời không trong tiên vực tu hành. Đây cũng chính là Dương Chi Chi sư muội tuổi còn trẻ lại nắm giữ trí tôn ấn, là bởi vì nàng đi đến đi qua thời không đi tu hành, sau đó ở đi qua thời không tiến hành 9000 tiên vực đại bị, thành công đã thành một tôn tiên vực. Trí tôn. Trần Hàng kìm lòng không được há to miệng, cái này đều được. Trình Vãn Đường nghiêm túc gật đầu, là. Sở dĩ ngươi đừng nhìn Dương Chi Chi ngắn ngủi 100 năm là được tiên vực trí tôn, trên thực tế, nàng ở đi qua thời không bên trong thế nhưng khổ tu 10 mấy vạn năm đâu. Trần Hàng nghe được 10 mấy vạn năm, trực tiếp bị giật mình, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt cô gái, phát hiện trước mặt cô gái vẫn là không tim không phổi cười. Nguyên lai like. Chi Chi ngươi đã khổ tu 10 mấy vạn năm. Đúng nha, ca ca, Chi Chi tu hành có thể cố gắng đâu. Dương Chi Chi dẹp nhìn miệng nhỏ mở miệng nói, bộ dáng ủy khuất, xem ra căn bản không giống như là diễn. Một đám đồ đệ thì nội tâm phấn chấn thượng quan mình, hảo gia hỏa, đường đường ngươi là thật có thể bệnh a. Cái này đều có thể viên hồi đến. Vượng Duyên, không những đại sư đem huynh mất tích, càng thêm hợp lý hóa, cũng đem Dương Chi Chi mất tích, trở nên càng thêm hợp lý hóa Tần Bá. Cái gì không tướng sư phụ hôn mê 100 vạn năm sự việc nói ra đến đâu thiên mệnh, không thể nói. Cứ như vậy, lại nhường sư phụ cảm thấy thời không cắt đứt, đối với mình bản thân thể không tự tin. Tỉnh lại sau giấc ngủ 100 vạn năm, tiểu này thương hải tang điền cảm giác lại ảnh hưởng cực lớn sư phụ đạo tâm. Đoàn Chính Đức, đúng là như thế, đường đường sư tỷ lý do này vừa vặn, không những tiêu trừ sư phụ thời không cắt đứt vi hòa cảm, trả lại cho ta nhóm tồn tại cho một hợp lý lý do Tần Bá. À, cái gì hợp lý lý do? Trình Vãn Đường, ngươi nhìn xem sao? Lúc này, Trần Hàng đã mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía trước mặt một đám đồ đệ. Chi Chi cùng Mộng Mộng đều có thể đủ thông qua vượt qua 5 tháng tiến hành tu hành, các ngươi. Trần Hàng nhìn trước mặt một đám đồ đệ, có hỗn độn chân tiên, có tiên vực chí tôn, kết quả trước mặt mấy cái này đồ đệ chỉ là chút cơ kỳ, cái này thái đặc không được bình thường. Quả nhiên, một đám các đồ đệ yên lặng liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sư phụ, thực ra chúng ta. Trình Vãn Đường trên người bắt đầu có tiên biến cảnh khí tức chạy chậm chậm trôi mà ra. Sau một khắc, Vượng Viên, Tần Bá, Đoàn Chính Đức, Thiên Mịch, Thượng Quan Minh, tất cả đồ đệ trên người cũng bắt đầu có tiên biến cảnh khí tức chạy dọc mà ra, hơn nữa là tiên biến viên mãn khí tức. Chân hang trừng lớn sông đồng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngươi, các ngươi cũng. Sư phụ, có một câu, thực ra ngươi có lẽ nói được không tệ. Chi Chi sư muội, thật là trong chúng ta phế nhất vật, bởi vì chúng ta cũng đều là tiên vực chí tôn. Trình Vãn Đường nói xong, ấn đường bắt đầu xuất hiện một đạo chí tôn ấn, ép đạo ngân hiện lập tức, thiên địa vạn vật bắt đầu thất sắc, một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy gợn sóng, bắt đầu lan tràn mà ra. Chúng đồ đệ nhìn nhau một chút. Sau đó, quen thuộc đạo ngân bắt đầu xuất hiện ở bọn hắn ấn đường. Vượng Duyên, Tần Bá, Đoàn Chính Đức, Thiên Mịch, Thượng Quan Minh. 7 vị đồ đệ, ấn đường cũng có hoành áp một giới chí tôn ấn. Trần Hàng ngơ ngác nhìn, miệng chậm rãi mở lớn. A, chương 390. Tiên Hoang đệ nhất nhân đúng là tu vi thấp nhất sư phụ. Chương 390, Tiên Hoang đệ nhất nhân đúng là tu vi thấp nhất sư phụ. Trần Hàng cảm thấy chính mình đại khái là uống đến quá nhiều, xuất hiện ảo giác đồ đệ mình nhóm, rõ ràng đều là tiên vực chí tôn. Tiên vực chí tôn không đáng tiền sao? Hắn trầm mặc một lát, lại yên lặng uống một hớp lớn rượu mạnh. Nồng đậm cam thuần mỹ rượu trong thể thiêu đốt. Trần Hàng hơi thanh tỉnh một chút, sau đó mới nhìn hướng trước mặt từng cái ánh mắt sáng rực, khí tức đáng sợ các đồ đệ, nếu không phải các đồ đệ thi triển thần thông ngăn cách bọn hắn trên người khí tức, vẹn vẹn 7 vị tiên vực chí tôn khí tức, đủ để đem toàn bộ Khởi Hàn Tông, thậm chí tất cả tiên hoang cũng cho lật ngược đi. Sở dĩ các ngươi cũng vụng trộm công sư, tu luyện 10 mấy vạn năm. Là như thế này, đại sư bởi vì huynh 5 tháng đạo thể thủ đoạn đặc thù, chúng ta tiến về cái khác thời không tiên vực, vụng trộm tu luyện có thành tựu, lúc này mới trở về Khởi Hàn Tông. Vượt qua thời không. Cái này đơn giản. 5 tháng đạo thể là như thế này, thế nhưng vạn cổ khó thấy nghịch thiên đạo thể. Ừm. Trần Hàng lại lâm vào trong trầm mặc. hắn biết rõ thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Nhưng không ngờ rằng, nghịch thiên ly kỳ sự việc, biết cái này trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn là muốn một cái thẳng thắn cục. Nhưng không ngờ rằng, có thể thẳng thắn ra cái này một đợt lớn. Lớn đến trái tim của hắn đều có chút không chịu nổi. Cái gì tình huống a? Hắn luôn luôn ở nỗ lực mang theo khởi hàng tông cất cánh, kết quả, chính mình một lũ đồ đệ, tất cả đều mắc gốc. Nguyên lai cho tới nay, đều là bọn hắn, ở dỗ dành chính mình chơi. Trần Hàng cơ thể mềm nhũn, trực tiếp dựa vào trên ghế, ngước đầu nhìn lên nhìn thiên không. Hóa ra các ngươi liên hợp lại đến, lừa sư mấy trăm năm. Sư cái này mấy trăm năm nỗ lực, đều là một chuyện cười. Trần Hàng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sư phụ. Trình Vãn Đường nôn nóng bận bịu đi qua, khoác lên Trần Hàng tay. Sư phụ, chúng ta cũng là sợ kích thích đến ngài, lúc này mới luôn luôn giấu giếm, đúng không được sao? Thật sự là xin lỗi. Trình Vãn Đường mặt mũi tràn đầy áy náy, hốc mắt đều đỏ. Nàng thật là thập phần áy náy, đây không phải trang, bởi vì nàng còn đang ở lừa gạt sư phụ, ngươi nỗ lực cũng không phải uổng phí nha, chúng ta mặc dù đang yên lặng bồi tiếp ngài trưởng thành, nhưng mà chúng ta cũng theo ngài không ngừng vươn lên phấn đấu bên trong, học được rất nhiều. Thiên Mịch cũng đi rồi đến, xíu xiu mềm mại bàn tay trắng như ngọc, nắm chặt Trần Hàng một cái tay khác. Đúng vậy a, mỗi lần nhìn thấy ngài tiến bộ, chúng ta cũng bị chịu cổ vũ. Ngài vĩnh viễn cũng không nhận thua, ngài lần lượt khắc sâu cảm ngộ, cũng nhường chúng ta đạo hữu cực lớn xúc động. Thượng Quan Minh cũng ở đó một bên chân thành nói. Hắn nói những lời này là tình cảm chân thực, bất kể đi qua bao lâu, bọn hắn đều có thể trên người sư phụ học được đồ vật. Thầy, các ngươi thực sự là giấu giếm được sư thật khổ a. Trần Hàng cắn răng, đến nay cũng cảm thấy đây là một cái không thể tưởng tượng nổi. Chính mình tân tân khổ khổ trưởng thành tiên hoang đệ nhất nhân, kết quả vừa quay đầu, phát hiện hắn mới là cái tối món ăn một cái. Mỗi một cái đồ đệ đều là tiên biến viên mãn, đều là tiên vực chí tôn. Hắn hảo hảo một cái sư phụ, kết quả đã thành một đám sư đồ bên trong tu vi thấp nhất. Trần Hàng lại lần nữa cảm nhận được cái thế giới này hoang đường. Sư phụ, đây đều là chúng ta đi ra chủ ý ngu ngốc, muốn trừng phạt, tự cùng một chỗ trách phạt chúng ta đi. Vượng Duyên ở một bên, nhìn thấy sư phụ bệnh đau tim đầu nét mặt, lúc này nửa quỳ trên mặt đất, nét mặt thành khẩn nói: "Đối với, nếu trừng phạt một chút chúng ta, có thể để ngươi tiêu tan, ta tự nguyện bị phạt." Tần Bá chân thành nói: "Ta cũng vậy, ta cũng." "Các ngươi, đủ rồi." Trần Hàng nhìn thần tình kích động một đám đồ đệ, không biết nên nói chút ít cái gì mới tốt. Qua nửa ngày, mới có hơi bất đắc dĩ khoát tay áo. "Các ngươi đi xuống trước đi, ta cần thời gian chậm rãi." "Là, sư phụ, ngươi có cái gì sự việc, còn nhớ nhất định phải gọi ta nhóm a." Chúng đồ đệ như nhặt được lớn thả, vụng trộm trao đổi một chút ánh mắt. "Có thể ăn được hay không hết lại rút lui a." Dương Chi Chi ở một bên ăn đến miệng đầy là dầu, chợt giơ lên tay nhỏ đạo: "Chúng đồ đệ, Trần Hàng, hảo gia hỏa, cái này dây dẫn nổ, ngược lại là ăn đến rất yên tâm thoải mái a. Ngươi thích ăn bao lâu, thử ăn bao lâu." Trần Hàng bất đắc dĩ xua tay, nhìn về phía Dương Chi Chi trong thần sắc, vẫn có nhìn mấy phần cương triều. "Còn có ngươi nhóm, quên đi, tiếp tục ăn đi." Trần Hàng nhìn một đám muốn rời khỏi các đồ đệ, do dự một chút, có lẽ mở miệng nói: "Rút lui cái gì rút lui, các ngươi châu tất, sư vô cùng vui mừng. Sư chỉ là rất khó chịu, các ngươi thế mà lựa sư lâu. Sư phụ, chúng ta lần sau nhất định không biết." Trình Vãn Đường giơ lên tay nhỏ bảo đảm: "Không có lần sau." Trần Hàng cắn răng, chừng một đám nghịch làm đổ một chút. Các đồ đệ lúc này cho Trần Hàng mời rượu, chịu nhận lỗi. Trần Hàng một với các đồ đệ chạm cốc, chuyện này cho dù là đi qua đồng thời, hắn cho tới nay cũng cảm thấy kỳ lạ sự việc, cũng tại thời khắc này có giải thích. Vượng Duyên trận pháp tạo nghệ, người tiên, thiên mịch khôi lỗi thuật, liền hỗn độn thật ma thi thể đều có thể điều khiển. Trình Vãn Đường luyện hóa xuất phát tiên sơn cùng với không tiên mẫu hạm, không nói đạo lý đủ loại khác thường dấu hiệu, cũng tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ giải thích. Nguyên lai bọn hắn giấu giếm hắn nhiều, nguyên lai bọn hắn đều đã là tiên biến viên mãn đại lao. Hảo gia hỏa, thực sự là hảo gia hỏa. Trần Hàng lôi kéo mấy cái đồ đệ, liền lấy rượu mạnh rót. Cái này đều không phải là phạt rượu ba chén có thể giải quyết sự tình được, phạt rượu 300 chén. Nhìn các đồ đệ không dừng lại bị trừng phạt uống rượu, cùng với các đồ đệ liên tục cầu xin tha thứ bộ dáng, làm lao sư phụ Trần Hàng trên mặt cuối cùng nhiều hơn mấy phần tiêu tan ý cười. Mặc dù các đồ đệ lừa hắn có chút thảm, nhưng mà bọn này đường đường tiên vực chí tôn ở trước mặt hắn không dừng lại cầu xin tha thứ, loại cảm giác này có lẽ thật thoải mái. Ừ, tiên vực chí tôn lại thế nào, còn không phải bị ta rót cực kỳ thảm. Uống, đêm nay ai cũng đừng trở về, cùng ta đại chiến 3 vạn hiệp. Trần Hàng giơ ly rượu lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếp tục với các đồ đệ đại chiến Tần Bá. Trông thấy sư phụ có thể uống, ta an tâm. Vượng Duyên, ha ha, chúng ta cái này vật trần bạo được vừa vặn thiên mịch, xác thực như thế, đây đã là sư phụ có khả năng tiếp nhận cực hạn, không nhiều cũng không ít. Nếu vạch trần càng nhiều nghịch thiên đồ vật, ta sợ sư phụ lại tại chỗ tự bạo. Đoàn Chính Đức, xác thực, lần này không những giải quyết một đống lịch sử còn sót lại vấn đề, còn có thể để chúng ta ở sư phụ trước mặt chứa được ít nhất điểm, nhiều thắng. Trình Văn Đường, ha ha, ta lợi hại đi. Thượng Quan Minh, Châu Tất Tần Bá, Châu Tất Vượng Duyên, Châu Tất Dương Chi Chi, dính hại. Tối nay lại là một cái đêm không ngủ mượn. Trần Hàng với các đồ đệ đại chiến 3 ngày 3 đêm, mãi đến khi tất cả mọi người nằm xuống, hắn mới cười ha ha, sau đó ôm bình rượu chìm vào giấc ngủ. Trần Hàng tỉnh ngủ sau, rốt cục thong thả lại sức. Hắn nhìn chút ít tựa ở thần thụ làm bên trên, uống trà nói chuyện phiếm các đồ đệ, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy như trước kia không khác nhau chút nào khuôn mặt tươi cười, thư giãn thích ý, thỉnh thoảng nói đùa giỡn, thời gian phảng phất không có trôi qua, lại khiến người ta có loại năm tháng tính thật là an lòng. Thôi, thôi, không chính là đồ đệ nghịch thiên điểm sao? Ta cũng lợi hại, cũng cho phép các đồ đệ đồng dạng nghịch thiên. Cái này chính diện ta giáo thật tốt. Trần Hàng gãi gãi đầu, bắt đầu bản thân an ủi. Có Dương Chi Chi cái này tiên vực chí tôn làm nền, cái khác đồ đệ giống nhau là tiên vực chí tôn, hình như cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự việc. Trần Hàng không hiểu nghĩ đến Hy Thiên Tử đáng sợ vô biên thực lực, lại không nhịn được vuốt vuốt ấn đường. Không đúng, còn giống như là rất khó dùng tiếp nhận. Tiên vực chí tôn cũng không phải cái gì vô dụng đường cái xưng hào, chỉ có ở 9000 tiên vực tranh phong bên trong, ở vô số tiên biến tiên chủ tranh giành bên trong tranh đến top 10 mới có tư cách đạt được thân phận, sao ở hắn đồ đệ trước mặt, chính là nhân thủ một cái vô dụng đường cái thân phận. Buồn bực Trần Hàng tìm đến Giang Ngư. Hắn lôi kéo Giang Ngư bước vào động phủ nói chuyện. Sau 3 ngày, vị này Diễm Tuyệt Thiên Hạ Giang gia tộc trưởng, nằm trong ngực Trần Hàng, đôi mắt nổi lên động lòng người thu thủy. Sao? Ngươi giống như hỏa khí rất lớn. Giang Ngư nhạy bén đã nhận ra Trần Hàng tâm trạng biến hóa. Trần Hàng thật sâu nhìn trong ngực nữ tử nhất mắt, do dự một chút, lúc này mới đạo, ta muốn kể ngươi nghe một cái bí mật kinh thiên, ngươi ngàn vạn không muốn kinh ngạc. Ừm. Giang Ngư ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Trần Hàng. Là như thế này, ta mấy cái đồ đệ, vậy mà đều là tiên biến tiên chủ. Bọn hắn vụng trộm giấu giếm ta mấy trăm năm. Trần Hàng vẻ mặt ngưng trọng nói. Giang Ngư nháy nháy mắt, gật đầu nói, a. Trần Hàng nhìn Giang Ngư bình tĩnh nét mặt, chính mình ngược lại không bình tĩnh. Ngươi sao một chút cũng không kinh ngạc? Trần Hàng có chút im lặng đạo. Giang Ngư cười lên, không phải ngươi nói, đừng để ta kinh ngạc sao? Có thể ngươi cũng không thể một chút cũng không khiếp sợ ai. Trần Hàng trong lòng có chút không thăng bằng, phải biết hắn lúc trước biết được tin tức này, có thể so sánh Giang Ngư phản ứng lớn hơn nhiều. Giang Ngư mím môi cười lên, nụ cười khó hơn nhiều mấy phần sán lạn cùng vũ mị. Bởi vì ta sớm tựu cảm thấy không được bình thường nha. Sớm tựu cảm thấy không thích hợp. Trần Hàng sửng sốt một chút, nhìn về phía Giang Ngư. Ngươi cũng biết ta sao? Ta có khi không thánh thể, trước đây có thể cảm giác được một ít đặc biệt đồ vật. Lại thêm ngươi đồ đệ từng cái nào cũng không thích hợp, cũng hiểu ngươi cái này lúc sư phụ, luôn cảm thấy nhà mình đồ đệ từng cái đều có thể sáng tạo kỳ tích, cảm thấy rất bình thường. Trên thực tế, trong mắt người ngoài, các ngươi sư đồ đều là quái vật. Quái vật đồ đệ có thể chợt buộc ra cái gì nghịch thiên thông tin, ta cũng sẽ không kinh ngạc, cho dù ngươi nói ngươi có đồ đệ là hỗn độn chân tiên, ta cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Giang Ngư chân thành nói. Trần Hàng, thật là có. Dựa sát vào nhau trong ngực nam tử, khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, miệng cuối cùng chậm rãi mở lớn. A, 6. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tất cả tiên hoang đại lục nên đón khó được bình tĩnh. Tiên hoang đại lục thực lực lại không đủ, chỉ có thể bị động địa phòng thủ. Mà thực lực tổng hợp càng cường đại được Huyền Tiên đại lục, hình như thì là kiêng dè tiên hoang đại lục vạn đạo long chủ cùng với tiên mệnh Trần Hàng, sở dĩ cũng chậm chạp không có động tác. Không có phái người đến chịu vua, cũng không có phái người đến đây tìm hiểu hư thực. Hai cái lớn lục tu được giới lực lượng, tiểu giới ở đâu? Trần Vũ đại sư huynh thậm chí suy đoán, Huyền Tiên đại lục với tiên hoang đại lục va chạm, mở ra lượng giới lối đi, hẳn là một cái khó mà nghịch chuyển quá trình, nếu là muốn lại lần nữa đem hai đại tiên vực lại lần nữa ngăn cách ra, nhất định phải thỏa mãn nào đó đặc biệt thập phần gian nan điều kiện, trong thời gian ngắn căn bản khó mà làm được. Bằng không, Huyền Thiên đại lục hẳn là sẽ chủ động với Tiên Hoang đại lục tiến hành cắt chém. Tiên Hoang đại lục có hai đại sát thần trấn thủ, Huyền Thiên đại lục muốn nô dịch Tiên Hoang đại lục tính chất so sánh giá cả đã rất thấp, Huyền Thiên đại lục căn bản không có lý do tiếp tục với Tiên Hoang đại lục rằng co mới đúng. Hai cái đại lục rằng co thời gian, chớp mắt liền đi qua 10 năm. 10 năm này thời gian bên trong, hai cái tiên vực tu hành giới, trên cơ bản cũng gió êm sóng lặng. Tiên Hoang đại lục các sinh linh, ngược lại là có cực trực quan cảm thụ, cảm thấy giữa thiên địa tu hành hoàn cảnh tốt hơn rồi, một đám người tu hành đột phá tu thành công suất, cũng có rõ ràng tăng lên đặc biệt Tây Hoang tiên nhân chiến trường khu vực, bởi vì hạ một năm tròn bản nguyên huyết vũ, cái địa phương đã thành rất nhiều người tu hành nhóm thám hiểm tầm bảo địa, thường xuyên có tiên duyên ngập trời người tu hành nhóm, có thể đạt được từng cái kinh thiên tạo hóa, từ đó sinh ra từng cái kinh diễm đại lục thiên tiêu. Mà từng cái kinh diễm đại lục thiên tiêu, mục tiêu lớn nhất chính là muốn gia nhập Khởi Hàng Tông. Khởi Hàng Tông chiêu tân bộ môn, là Khởi Hàng Tông tối bận bịu một cái bộ môn, thời Ngọc đạo nữ làm chiêu tân bộ môn bộ trưởng. Chọn Tiên Hoang Đại Lục Thiên Tiêu cũng đem chính mình cho theo hoa nhìn. Từng cái phóng tại trước dùng vấn đạo tông đều muốn bị phong thưởng tu đạo hạt giống. Ở Khởi Hàng Tông thế nhưng một lứa lại một lứa, thu không hết, căn bản thu không hết. Không có cách, Khởi Hàng Tông cái này Tiên Hoang Đại Lục thứ nhất siêu nhiên tông môn, quả thực rất hấp dẫn người ta. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Khởi Hàng Tông người tu hành quy mô liền đột phá trăm vạn đến. Hơn nữa là trăm vạn tinh huệ, từng cái đều là tiềm lực vô hạn tu đạo hạt giống. Cái số này nghe lên hình như rất nhiều, nhưng tương đối Khởi Hàng Tông tựa như một mảnh tiên vực đại lục bao la hùng vĩ tiên sơn mà nói, trên thực tế có lẽ cực kỳ người ở thưa thớt. Trên lý luận mà nói, Khởi Hàng Tông có thể chứa được 100 triệu người tu hành đồng thời tu hành. Đồng thời có phải cũng không biết Tiên Hoang Đại Lục thật công nhận Khởi Hàng Tông, thỉnh thoảng tiểu đối với Khởi Hàng Tông hạ xuống rất nhiều tạo hóa, đủ loại thân vật thần bảo, là một cái tiếp lấy một cái ra bên ngoài bước lên, thứ nhất tu hành tạo hóa thánh địa cái danh này, sợ là đạt được chính thức công nhận. Trần Hàng bình tĩnh nhận lấy thiên địa biểu tạo, cũng bình tĩnh nhận lấy tất cả tiên hoang tiên kiêu xu thế nhược vụ đến đây. Trên thực tế, hắn ở đây đối với Huyền Tiên lớn lục nhất chiến sau, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đã làm xong Khởi Hàng Tông thành Tiên Hoang Đại Lục thứ nhất tông môn chuẩn bị tâm lý. Khởi Hàng Tông chiếc này thuyền nhỏ, sau theo gió vượt sóng, nghiễm nhiên thành Tiên Hoang Đại Lục chân giới cự luân.